vừa nói, một bên mở to một đôi đáng thương hề hề đôi mắt, Đông A Trần nói mới rơi xuống, bên ngoài, đột nhiên một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm chuyển đến. Cũng lúc này, Phượng Sở Ca các nàng mới ngửi được bên ngoài không giống nhau hơi thở. Tử Lan đột nhiên đẩy cửa, liền thấy bên ngoài một cái hắc y nhân ngu thể đầu địa bỏ ngã trên mặt đất, như là từ trên cao rơi xuống giống nhau. Hôm qua sự tình đích xác làm cho bọn họ đặt ở trong lòng, lúc này vừa thấy đến bên, trong phủ lại có người xa lạ, mấy người lập tức đều tâm sinh cảnh giác. Phượng Sở Ca buông xuống chén, không có lại quản A Trần, giơ lên thân mình bay đi ra ngoài. Bắc Huyền không nghĩ tới sẽ có như vậy, ngoài ý muốn sinh ra. Hắn vốn dĩ ẩn nấp đến cực hảo, nhưng thật sự là bị Đế Tuyệt Trần kia lời nói cấp trấn trụ, lúc này mới vừa lơ đãng, từ trên cao rơi xuống xuống dưới. Hắn vừa định muốn nhảy lên thân mình thoát đi, lại đột nhiên nghe được bên trong một trận ho khan thanh. Bắc Huyền dừng bước chân. Phượng Sở Ca thân thủ rất là tấn mãnh, một phen bắt Bắc Huyền. Ngươi là ai? Nàng trong giọng nói tràn đầy sát ý. Bắc Huyền không dám phản kháng nữ nhân này. Hắn xem như xem minh bạch, nhà mình chủ tử đối nữ nhân này cực kỳ mà bất đồng. Nếu là hắn phản kháng, đến lúc đó chủ tử không chừng sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Hắn khóe môi chiều chiều, không biết nên như thế nào trả lời. Lúc này, bên trong A Trần đi ra, nhìn Bắc Huyền, mặt vô biểu, tình mà phun ra hai chữ tới, cữu cữu, ngươi đã đến rồi à, cữu cữu. Bắc Huyền khóe môi lần thứ hai mãnh liệt mà run rẩy. Khi nào, hắn thành chủ tử cữu cữu? Mà Phượng Sở Ca các nàng đang nghe đến A Trần kêu cái này hắc y nhân cữu cữu thời điểm, đáy mắt cũng lộ ra thật sâu nghi hoặc. Ngươi là A Trần cữu cữu? Bắc Huyền ngẩng đầu, đối thượng chủ tử ánh mắt, lúc này mới căng ra đầu, ha hả, đúng vậy, ta là hắn cữu cữu. Nhìn trước mặt này một thân hắc nam tử, Phượng Sở Ca nhăn nhăn mày, nhưng cuối cùng vẫn là nói, tiền tiền đến đây đi, ha hả, hảo a. Bắc Huyền cười gượng hai tiếng, có chút sợ hãi mà theo Phượng Sở Ca vào phòng. Nếu là A Trần cữu cữu, như thế nào ở bên ngoài lén lút? Bắc Huyền kéo kéo môi, hắn rõ ràng cảm giác được bên cạnh Đế Tuyệt Trần kia khủng bố tầm mắt. Kia rõ ràng là ở cảnh cáo hắn không được lộ tẩy, là cái dạng này, trước đó vài ngày tìm hiểu tới rồi nơi này tới cái hài tử, nghe người ta miêu tả rất giống ta, kia chất nhi, nhưng ta lại không dám xác nhận, cho nên liền tưởng trước đến xem có phải hay không. Lời này đảo cũng nói được thông. Phượng Sở Ca gật gật đầu, ngược lại có chút trấn an mà cười nói, A Trần còn có thân nhân ở, kia thật sự là quá tốt. Nói, nàng lại nghĩ tới cái gì, vốn đang nghĩ nửa tháng sau đem ngươi đưa đến nhà người khác đi, hiện tại xem ra cũng không cần, A Trần thương cũng khôi phục không sai biệt lắm, cứu cứu đến lúc này, là muốn dẫn hắn đi sao? Bắc Huyền không ngu ngốc, hắn biết chủ tử lưu lại là vì nữ nhân này. Nếu thật sự cuối cùng muốn cho hắn mang đi chủ tử, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ ăn không hết gói đem đi. Vì thế, hắn nhẹ cúi thấp đầu xuống tới. Đột nhiên, một mặt nước mắt, ta quê quán gia tràng ngoài ý muốn, liền phòng ở đều không không có, lúc này mới nghĩ đến kinh đô tới đầu nhập vào chất nhi một nhà. Nhưng tới rồi nơi này mới phát hiện chất nhi một nhà cũng xảy ra chuyện, hiện tại mới tìm được A Trần. Nói, Bắc Huyền lần thứ hai một mặt chua xót nước mắt, hắn dễ dàng sao hắn, êm đẹp mà thiên địa phủ đế thị nhất tộc tối cao hộ pháp. Thế nhưng cũng ở chỗ này thiết lập đáng thương tới bất quá liền chủ tử cái này, phúc hắc lang đều có thể giả dạng làm thiện lương vô tội con thỏ, hắn cũng bất cứ giá nào. Bắc Huyền ngẩng đầu, trên mặt thượng mang theo vài giờ nước mắt. Bên cạnh Phượng Sở Ca nhìn rất hụt hẫng nhi, nàng rất ít nhìn đến nam nhân rơi lệ, lúc này nhìn A Trần cữu cữu, như vậy, khẽ thở dài, không có việc gì. Các ngươi trước ở nơi này đi, vừa lúc nửa tháng sau chúng ta ly nơi này, cũng không ai chăm sóc tòa nhà, nếu là không chê nói, liền hỗ trợ chăm sóc nơi này được không? Bắc Huyền vội gật đầu không ngừng, nhưng xem như đêm này quan đã cho đi, tuy rằng, bên cạnh chủ tử vẫn luôn đều dùng muốn giết người ánh mắt nhìn hắn. Bắc Huyền nhìn về phía A Trần, đáy mắt lộ ra vài phần vô tội. Hắn thật sự không phải cố tình muốn bại lộ, chỉ là vừa mới chủ tử thần thái thật sự là quá buồn cười. A Trần liếc Bắc Huyền lúc này mới thu hồi tầm mắt. Này hai người ánh mắt hỗ động bị Phượng Sở Ca thu vào đáy mắt. Phượng Sở Ca chỉ cho là này thúc cháu hai người thật lâu sau không thấy, trước mắt đột nhiên gặp được lập tức hưng phấn đến không được. Nàng đứng dậy, hảo, cũng không quấy rầy các ngươi thân nhân đoàn tụ. Tử Lan, ta trước đi ra ngoài đi, dứt lời, ra bên ngoài mà đi, cho đến Phượng Sở Ca các nàng hoàn, toàn mà rời đi nơi này, A Trần mới lạnh lùng mà nhìn về phía Bắc Huyền kia sắc bén tầm mắt, giống như dao nhỏ giống nhau, làm Bắc Huyền tâm can nhi run cái không ngừng. Chủ tử thuộc hạ không phải cố ý muốn bại lộ thuộc hạ chỉ là, A Trần mày hơi hơi vừa động, tính, về sau chú ý điểm, đừng lại bại lộ, ta còn không nghĩ nhanh như vậy bại lộ. Nếu là sớm như vậy bại lộ chính mình, liền sợ đến lúc đó hắn tương lai nương tử sẽ sinh khí, đến tìm cái tốt cơ hội lại cùng nàng, hảo hảo nói, như vậy mới không đến nỗi dọa nàng, là, thuộc hạ sẽ tận lực. Bắc Huyền gật đầu một cái, trịnh trọng mà nói, ta muốn không phải tận lực là tuyệt đối. A Trần lần thứ hai thoáng nhìn, thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Bắc Huyền kéo kéo môi, tưởng phản bác, có thể thấy được nhà mình chủ tử như vậy, lại không dám nói một câu. Sùng thê vạn vạn tuế bên ngoài, Phượng Sở Ca bọn họ rời đi A Trần. Phòng, Tử Lan đi theo Phượng Sở Ca phía sau. Tiểu thư, A Trần cái kia cựu cựu có phải hay không có điểm kỳ quái a? Là có điểm. Phượng Sở Ca gật đầu. Cái kia hắc y nam tử, từ trên xuống dưới lộ ra sợi quỷ dị. Liền đơn từ kia thân áo đen tới xem, kia quần áo, cũng không phải người bình thường xuyên trang phục, ngược lại như là nào đó tổ chức thống nhất chế phục. Nàng đang nghĩ ngợi tới này đó, lại nhẹ lay động lắc đầu. Hảo, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, cũng là A Trần, thân nhân, ít nhất A Trần về sau sẽ không lại cô đơn. Tử Lan cảm thấy A Trần có tiểu thư bồi, cũng đã không cô đơn. A Tử Lan nói ra ý nghĩ của chính mình. Nói nữa, tiểu thư không phải cũng như vậy thích A Trần sao? Liền vẫn luôn làm A Trần theo bên người cũng khá tốt a. Hơn nữa Tử Lan tiếp tục nói, A Trần không cũng không ngừng một lần mà nói muốn cưới tiểu thư làm vợ sao? Tuy rằng Tử Lan vẫn là cảm thấy tiểu thư cùng đệ nhất Mỹ Nam tử đế tuyệt trần, càng xứng đôi. Bất quá, tiểu thư chính ngươi không cũng nói qua sao? A Trần trưởng thành cũng chưa chắc so đế tuyệt trần kém. Cũng có thể phanh một đạo vang nhỏ tiếng vang lên, đánh gãy Tử Lan nói. Phượng Sở Ca trực tiếp cho Tử Lan một cái bạo lật. Nói bậy gì đó đâu. Tử Lan ôm đầu, tiểu thư ngươi đánh ta làm cái gì? Tử Lan nói chính là lời nói thật a. Hơn nữa, tiểu thư ngươi chính là trâu già gặm cỏ non, thật tốt. Trâu già gặm cỏ non. Phượng Sở Ca khóe mắt hơi hơi vừa kéo. Nàng. Xoay đầu đi, duỗi tay nhẹ phẩy quá rơi rụng ở trước ngực sợi tóc, nhìn về phía Tử Lan, đáy mắt lộ ra vài phần hài hước, nghe nói ngoại ô có hộ nhân gia ở tìm con dâu nuôi từ bé, Tử Lan tựa hồ đối trâu già gặm cỏ non rất ham thích, ngày mai cá biệt ngươi đưa qua đi đi. Tử Lan nghe tiếng, trên mặt thần sắc cứng đờ, nàng cười hắc hắc, tiểu thư Tử Lan cũng liền thuận miệng nói. Phượng Sở Ca quét mắt nàng, lần sau lại nói bậy, thật đem ngươi ném, văng ra. Tử Lan che miệng lại, không nói bậy nói, đi theo Phượng Sở Ca phía sau, đi phía trước mà đi. Chỉ là, vừa đi Tử Lan một bên nhẹ giọng nói thầm, nhân gia vốn dĩ liền không có nói bậy rõ ràng chính là, trâu già gặm cỏ non hảo đi. Hai người tiếp tục đi phía trước mà đi, một bên có vội vàng bước chân tới. Tiểu thư. Trong cung người tới sảnh ngoài, Phượng Sở Ca vừa đến đạt nơi đó, liền thấy một thân bạch y Hách Liên Tử Hiên ở một bên. Hách Liên Tử Hiên vừa thấy Phượng Sở Ca, trên mặt xây ra vài tia cười tới biểu muội ngu vương gia tới nơi này, có việc nhi. Phượng Sở Ca cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Thấy nàng thái độ thực lãnh, Hách Liên Tử Hiên không bực, chỉ là duỗi tay tiếp đón bên cạnh người. Bên cạnh người theo tiếng bưng trong tay trên khay trước. Đây là phụ hoàng mẫu hậu ban thưởng cho ngươi, vừa vặn ta phải không, liền đưa tới. Kia khay bên trong, phóng chính là từng viên địa bảo thạch còn có thượng đẳng nhân sâm cùng với mặt khác đan dược. Thay ta cảm ơn hoàng thượng hoàng hậu Phượng Sở Ca một câu môi. Có thứ tốt, không thu người là ngốc tử. Tử Lan, đem này đó nhận lấy đi. Biểu muội, ngươi sau này, có tính toán gì không? Hách Liên Tử Hiên đột nhiên ra tiếng, tuy rằng Phượng Sở Ca cũng không phải cái gì phế vật, chính là hôm nay khải quốc, phàm là bị lui qua hôn nữ tử đều bị cho rằng là điểm xấu người, giống nhau gia tộc là trăm, triệu không dám muốn nàng vào cửa. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt hơi hơi mà lập lòe. Mấy ngày trước đây hắn riêng hướng bên người nha hoàn thỉnh giáo, như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đạt được một nữ tử phương tâm, nha hoàn báo cho hắn, chỉ cần lại nữ tử nguy nan thời điểm ra tay đưa than ngày tuyết, nữ tử tất nhiên sẽ cảm động thế cho nên tâm động hách liên tử hiên, bản tính như ý đánh rất khá. Hắn là nhận chuẩn này phượng sở ca là gả không ra. Một khi đã như vậy, kia hắn hiện tại đưa ra muốn cưới nàng, kia nàng chẳng phải là sẽ hắn đang nghĩ ngợi tới cái gì. Bên cạnh có thanh lãnh thanh âm vang lên, làm phiền ngũ vương gia nhọc lòng, chỉ là chuyện của ta nhi, tựa hồ cùng ngươi không quan hệ đi. Hách liên tử hiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đem đề tài hướng chính mình ý đồ thượng dẫn đi. Tam ca cũng thật là, làm cho mọi người mặt làm biểu muội nan kham, ý định nói ra những lời này đó tới muốn cho biểu muội ngươi gả không ra, bất quá biểu muội ngươi yên tâm, còn có ta ở đây đâu, có ta ở đây, sẽ không có ai khi dễ ngươi. Phượng sở ca rốt cuộc nhẹ nâng lên mí mắt, trên dưới mà đánh giá hách liên tử hiên. Từ vừa rồi khởi, nàng liền cảm thấy hách liên tử hiên cả người quái quái. Trước mắt lại vừa thấy hách liên tử hiên, chỉ thấy đến hắn gương mặt thế nhưng hơi hơi mà phiếm hồng, ánh mắt nhẹ lập lòe. Hách liên tử hiên diện mạo hơi tính trẻ con, như vậy nhìn, nghiễm nhiên một cái ngây ngô. Thiếu niên phượng sở ca mày nhíu nhíu, không biết hách liên tử hiên là có ý tứ gì. Nàng đang muốn khai, bên ngoài, có nói non nớt thanh âm truyền vào, nương tử của ta, tự nhiên có ta bảo hộ, không cần biểu ca ngươi lo lắng. Kia cách đó không xa, A Trần khoanh tay trước ngực, nho nhỏ thân mình dựa vào một bên lan can thượng, nhìn nơi này, rõ ràng là cái nho nhỏ hài tử, nhưng chợt vừa thấy đi lên, rõ ràng cảm thấy hắn quanh thân lộ ra vô tận lười biếng hơi thở, còn có kia ngư khí, ánh mắt kia A Trần mới vừa rồi tới thời điểm liền nghe được hách liên tử hiên nói, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Phượng sở ca mới vừa rồi có lẽ không nhận thấy được hách liên tử hiên ý đồ, nhưng là ở bên ngoài A Trần xem đến rõ ràng. Mới vừa rồi hách liên tử hiên ánh mắt kia, rõ ràng chính là ái mộ ánh mắt. Nghĩ chính mình có người như vậy nhìn chính mình tương lai nương tử, A Trần liền khó chịu hắn đôi tay từ trước ngực thả xuống dưới, chậm, rãi tiến lên. Nương tử, ngươi yên tâm, chờ A Trần trưởng thành, A Trần sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không có bất luận kẻ nào dám khi dễ ngươi. Phượng sở ca cong cong môi. Đối A Trần những lời này, nàng đều thói quen, hiện tại, tựa hồ là sinh ra miễn dịch giống nhau nhưng thật ra một bên hách liên tử hiên, nghe thế tiểu thí hài nói, rốt cuộc nhịn không được cười. Hắn nhớ rõ, phía trước ở yến hội phía trên, cái này tiểu thí hài liền khẩu xuất cuồng ngôn công bố chính mình là phượng. Sở ca tướng công, hách liên tử hiên hơi hơi rũ xuống mặt tới, một đôi con ngươi nhìn về phía A Trần. Tiểu tử, ngươi biết nương tử là có ý tứ gì sao? Liền dám nói bậy, còn có ai là ngươi biểu ca? A Trần lánh liếc mắt hắn, lạnh giọng phun ra. Ngươi là nương tử biểu ca, tự nhiên chính là ta biểu ca. Bao nhiêu người cầu được muốn cùng ta làm thân mang cô còn không kịp, ngươi nếu không muốn, vậy quên đi. Hắc, ngươi này tiểu quỷ, thế nhưng hách liên tử hiên mở miệng, lại. Muốn nói chút cái gì, rồi lại bị A Trần đánh gãy. Biểu ca không phải nghĩ đến ta trong phủ cấp nương tử tặng đồ sao? Hiện tại đã đưa đến, chúng ta cũng không lưu ngươi, gần nhất trong phủ ít người, không thể nhiều chiếu cố biểu ca, hảo tẩu không tiễn. Không chỉ là hách liên tử hiên, ngay cả bên cạnh phượng sở ca cùng với tử lan nghe lời này, đều không tránh được khóe môi vừa kéo. Cái này tiểu quỷ đây là ở đuổi hách liên tử hiên. Hách liên tử hiên nhìn A Trần, đáy mắt hiện lên vài phần xá nhiên. Không có sai, lần trước ở trong yến hội hắn liền chú ý tới đứa nhỏ này. Nhìn tuy rằng là 5-6 tuổi hài đồng, nhưng kia toàn thân khí thế, lại so với mọi người đều thịnh. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, tưởng tinh tế tìm tòi nghiên cứu A Trần, lại thấy A Trần nhẹ bứt lên khóe môi, tầm mắt cùng hắn thẳng tắp mà đúng rồi đi lên. Đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh mắt. Hách liên tử hiên đáy lòng đột nhiên chấn động cặp kia con ngươi, thật sự là quá mức lạnh nhạt. Chỉ một khắc, hắn sau lưng dâng lên vài tia hàn ý ngũ vương gia, A Trần nói rất đúng, ngay cả như vậy, chúng ta liền không nhiều lắm để lại. Phượng Sở Ca nói chuyện, đánh gãy Hách Liên Tử Hiên suy nghĩ. Trước mắt tình huống này nếu là Hách Liên Tử Hiên còn tiếp tục ở chỗ này, vậy thật là tự thảo mất mặt. Hắn giật giật môi, hảo, biểu muội, về sau nếu là có cái gì khó khăn, chỉ lo tìm ta đó là, chỉ cần ta ở Thiên Khải một ngày, ta liền nhất, định sẽ giúp ngươi. Biểu ca khách khí quá trận, chúng ta liền phải đi học viện Vân Thiên. Phượng Sở Ca đạm nhiên cười. Học viện Vân Thiên Hách Liên Tử Hiên mày hơi hơi nhăn lại, nàng nhìn Phượng Sở Ca, cuối cùng chỉ là than nhẹ, cũng là Phượng Sở Ca thực lực như thế bất phàm, này nho nhỏ Thiên Khải, lại như thế nào thỏa mãn nàng. Hắn kéo kéo môi, đột nhiên giơ lên mi tới, tiếp tục không kềm chế được mà cười nói, kia biểu ca ta cũng đến cố lên, sang năm tranh thủ, cũng đi vào, như vậy mới sẽ không thua cấp biểu muội ngươi. Dù sao, lần này học viện Vân Thiên, biểu muội ngươi cùng Tam Hoàng Huynh, khẳng định đều có thể đi vào. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên vài phần hài hước, mượn Ngũ Vương ra cắt ngôn, biểu muội ngươi nhất định có thể, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, về sau liền trực tiếp kêu ta biểu ca đi, bằng không có vẻ quái mới lạ. Phượng Sở Ca một câu môi, bọn họ rất quen thuộc sao, giống như cũng chỉ gặp qua hai lần, mặt mà thôi đi. Thấy Phượng Sở Ca thần sắc, Hách Liên Tử Hiên cũng không hề tự thảo không thú vị, hắn giơ giơ lên môi, kia biểu muội, ta đi trước. Ân không tiễn Phượng Sở Ca ỉ ở một bên, nhàn nhạt mà nói. Hách Liên Tử Hiên khóe môi đột nhiên run rẩy, hắn này biểu muội, thật sự là quá không cho người mặt mũi. Hôm nay là hắn còn hảo, nếu là Hách Liên Cẩn Du ở chỗ này, Phượng Sở Ca dùng như vậy thái độ đối hắn, dựa vào Hách Liên Cẩn Du tính tình, xác định vững chắc sẽ nháo xảy ra chuyện nhi tới. Hách Liên Tử Hiên nhẹ lay động lắc đầu, tiếp tục ra bên ngoài mà đi. Chờ Hách Liên Tử Hiên rời đi sau, Tử Lan cười nói, cái này Ngũ Vương gia nhưng thật ra so Tam Vương gia hảo như vậy một tí xíu, chính là, tựa hồ cũng không lớn thông minh. Phượng Sở Ca nhẹ xả môi, quản hắn làm cái gì. Nàng đứng thẳng thân mình, hướng trong mà đi, thấy được A Trần đứng ở một bên. Tiểu Trần Trần, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi cứu cứu đâu? A Trần khoanh tay trước ngực, quay đầu đi, thử, sấn ta không ở ngươi liền loạn trêu chọc đào hoa. Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Đứa nhỏ này thật sự đến hảo hảo giáo dục giáo dục, bằng không về sau không biết đến trưởng thành gì oai hình dáng. Bất quá, nghĩ đến lại quá không lâu chờ nàng vào học viện Vân Thiên, sau liền sẽ không còn được gặp lại A Trần. Phượng Sở Ca đáy lòng nhưng thật ra sinh ra vài phần tiếc. Nàng không có so đo A Trần mới vừa nói, chỉ là tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn cái kia nho nhỏ người. A Trần A trở về sau ta đi rồi, ngươi đến hảo hảo chiều cố chính mình, trời lạnh phải nhớ đến nhiều mặc quần áo, còn có ăn cơm không được như vậy kén ăn, tiểu tâm kén ăn trường không cao, còn có Phượng Sở Ca còn muốn nói cái gì. A Trần sau này thối lui một bước, thật rong dài. Hắn quay đầu đi, trên mặt cũng lộ ra một tia không dễ phát hiện cười. Ngươi luyến tiếc ta đúng hay không? A Trần lại quay đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca, một đôi đại đại con ngươi nhấp nháy nhấp nháy. Phượng Sở Ca nhèo nhèo A Trần mặt, đương nhiên luyến tiếc A ta sẽ đi học viện Vân Thiên tìm ngươi. Ân, ngươi. Phượng Sở Ca nhìn A Trần kia nho nhỏ thân thể, nhướng mày tới. Ngươi không tin? Tin. Phượng Sở Ca nhẹ lẩm bẩm, tin mới có quỷ. Nàng đứng dậy, nhìn A Trần, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tóm lại, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, cùng cứu cứu ở bên nhau hảo hảo mà sinh hoạt, ta khẳng định còn sẽ trở về. Đã biết, càng ngày càng rong dài. A Trần buông hoàn ở trước ngực tay, nhẹ rũ xuống mí mắt, che dâu ở đáy mắt cảm xúc nói. Ta về trước phòng đi, cứu cứu đang đợi ta. Ân, đi thôi. Nhìn A Trần kia nho nhỏ trở về đi thân ảnh, Phượng Sở Ca thật dài mà thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này, thật là lão thành mà không giống cái hải tử. Như vậy hắn, thật sự là quá làm người đau lòng. Tử Lan, lại đi lâu nội điều hai người tới, làm cho bọn họ bên người bảo hộ A Trần. Phượng Sở Ca quay đầu nói. Tử Lan bĩu môi, yên tâm lạc, tiểu thư, A Trần nhỏ mà lanh, cũng sẽ không có người bị thương hắn. Tiểu thư ngươi thật là lo lắng đến quá nhiều. Phượng Sở Ca nghe tiếng, híp híp mắt, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, nàng lo lắng, đích xác quá nhiều. không nói đến A Trần chính mình liền như vậy thông minh, A Trần cái kia tân toát ra tới cữu cữu, tựa hồ, càng không phải người bình thường, tìm người đi điều tra A Trần này cữu cữu thân phận. Phượng Sở Ca tư lược luôn mãi, cuối cùng vẫn là nói, cái này cữu cữu xuất hiện thật sự là quá mức với quỷ dị, mặc dù A Trần cũng nhận định người nọ là hắn cữu cữu, nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng. Hôm qua Phượng Triều Dương chuyện đó, không thể không làm nàng tâm sinh cảnh giác. Tử Lan các nàng cũng biết hiểu nhà mình chủ tử cẩn thận, sôi nổi gật đầu đáp ứng. Núi giả đá lởm chởm, cây cối thành ấm, đình đài lầu các khắp nơi san sát, hồ nước thanh lẫm, điêu hành. Lang họa trụ rất là tinh mỹ. Ánh mặt trời rũ tán ở cây cối phía trên, xuyên thấu qua cành cây, phảng phất phô sái đầy đất toái ngọc. Lâm hồ mà kiến bát giác trong đình hóng gió, sa lụa trong vòng, màu lam thủy tụ áo lụa nữ tử nằm nghiêng ở bạch ngọc vì xây giường nện thượng, gió nhẹ gợi lên hơi mỏng sa lụa, lại thấy nàng kia lười biếng bộ dáng. Mi nếu sa đại, tinh tế bên trong rồi lại ẩn chứa vô tận lực đạo, thật dài lông mi giống hai thanh cây quạt ở không hề tì vết trên, mặt đầu hạ hai mảnh. Đột nhiên, nàng mở cặp kia hẹp dài mắt phượng, kia trong mắt phảng phất tụ tập mãn thế chân bảo. Ẩn chứa bảy màu lưu quang, rồi lại thanh tuyệt không sóng, tra được, theo thanh lãnh thanh lạc, bích la từ nơi không xa phi thân tới. Tiểu thư, Phong Nguyệt lâu tra xét không đến người này bất luận cái gì tin tức, chỉ biết hắn là trước hai ngày vừa mới xuất hiện ở Thiên Khải, hơn nữa, có người tra xét đến, hắn tuy rằng là cũng là ở tìm người, nhưng tuyệt, đối không bằng hắn theo như lời là muốn tìm A Trần một nhà, hơn nữa. Hắn nói quê quán đã xảy ra chuyện mới đến đầu nhập vào nơi này thân thích, điểm này cũng không đúng. Rõ ràng hắn thực lực như vậy cao, căn bản không đến mức nghèo túng đến tận đây. Nga, Phượng Sở Ca ngồi thẳng thân mình, đáy mắt lộ ra vài tia hứng thú. Quả nhiên a sự tình không phải bọn họ theo như lời đơn giản như vậy. Tiểu thư, cái này cữu cữu lai lịch quả thực quỷ dị, muốn hay không bích la vừa. Nói, một bàn tay từ giữa cổ xẹt qua, làm cái sát thủ thế. Lại quan sát chút thời gian, ta xem hắn đãi A Trần nhưng thật ra không tồi. Kia cứu cứu đại A Trần thật là hảo, nhưng này hai mấy ngày gần đây cho nàng cảm giác, lại như là trung thực thuộc hạ đối đãi chủ nhân như vậy. Chính là khả năng sao? A Trần bất quá một cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, sao có thể có như vậy bối cảnh? Trừ phi, cho tới nay là nàng đã đoán sai. Phượng Sở Ca đồng tử lần thứ hai co rụt lại. Ngày đó, thấy A Trần nghèo túng mà bị ném ở hoang dã bên trong, hơn nữa ở nhắc tới hắn cha mẹ thời điểm, A Trần cảm xúc tựa hồ cũng không tốt. Phượng Sở Ca kết luận hắn như cái này thân mình bản tôn giống nhau, là bị cha mẹ vứt bỏ. Nhưng trước mắt, tựa hồ, nàng tưởng sai rồi. Bích La suy nghĩ tới rồi cái gì, ra tiếng, đúng rồi, tiểu thư, hôm qua chúng ta người phát hiện. Cái kia cựu cựu hôm qua cái canh ba thời điểm ra phủ, mãi cho đến hừng đông lúc này mới trở về Phượng Sở Ca, nâng lên mắt tới, một đôi trong mắt, lộ ra vài tia u quang, đứng dậy, liền hướng một chỗ mà đi. Tiểu thư, ngài đi chỗ nào? Ta đi sẽ cái kia cựu cựu, A Trần phòng nội, A Trần ngồi dựa vào một bên. Bắc Huyền đứng ở phía dưới. Chủ tử, ngài công đạo hết thảy đều đã làm xong. Học viện Vân Thiên viện trưởng vừa nghe chủ tử ngài muốn đi hắn chỗ đó, chính là sợ hãi mà đến không được. A Trần gật đầu, ân, làm được không tồi thấy chủ tử khen, Bắc Huyền trên mặt hiện lên. Vài tia ý cười, tựa hồ chủ tử đã thật lâu không có khen người đâu. Kia chủ tử, ngài đi học viện Vân Thiên sau, khi nào về thiên địa phủ đâu? A Trần nâng lên mắt, ngăm đen con ngươi, thẳng tắp mà nhìn về phía Bắc Huyền ánh mắt kia. Xem đến Bắc Huyền cả người phát mao. Chủ tử, ngài như vậy nhìn ta làm cái gì? A Trần nhẹ nâng lên mí mắt, nhớ kỹ, ngươi hiện tại duy nhất nhiệm vụ, chính là đương hảo ta cứu cứu. Mặt khác, không nên hỏi cũng đừng hỏi lại. Bắc Huyền, lau mồ hôi, là thuộc hạ minh bạch. Hảo, không có mặt khác sự tình liền trước đi xuống đi, hồi chính ngươi phòng đi. Bắc Huyền nghe tiếng, lúc này mới cáo lui. Bên ngoài, Bắc Huyền kéo kéo khóe miệng, như vậy lãnh khốc vô tình người, mới là hắn chủ tử sao, thật là không biết hắn kia đối với Phượng Sở Ca, bán manh trang đáng thương bộ dáng rốt cuộc là như thế nào giả vờ. Nghĩ đến Phượng Sở Ca, Bắc Huyền nheo lại mắt tới, thật dài mà thở dài một tiếng, ai hỏi thế gian, tình ái là chi, thế nhưng kêu chủ tử biến thành như vậy. Hắn tiếp tục hướng vừa đi, thình lình, trước mặt một bóng hình chặn hắn đường đi. Bắc Huyền cả kinh, ngẩng đầu lên, lại thấy Phượng Sở Ca chính vẻ mặt hài hước mà nhìn hắn. Hắc hắc, là Phượng cô nương A Trần cữu cữu, vừa mới từ A Trần chỗ đó tới. Đúng vậy, Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động, mới vừa rồi ngươi nói cái gì chủ tử đâu? A, Bắc Huyền trong lòng lỡ một nhịp, chợt thiển khởi gương mặt tươi cười. Phượng cô nương là nghe lầm đi, phải không? Phượng Sở Ca một đôi hài hước con ngươi nhìn Bắc Huyền. Cặp kia phỏng tựa có thể nhìn thấu nhân tâm con ngươi, chỉ làm Bắc Huyền cảm thấy chính mình không chỗ che giấu. Phượng cô nương ngươi nhất định là nghe lầm, nhà của chúng ta cháu trai A Trần, tên gọi Chu Tử Trần, ta vừa mới ở kêu A Trần tên đâu. Chu Tử Trần. Phượng Sở Ca lúc này mới hơi hơi nheo lại mắt tới, tinh tế mà nghĩ tên này. Đúng rồi, nhận thức A Trần lâu như vậy, đều còn không biết A Trần chân chính tên, chỉ biết hắn kêu A Trần, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Chu Tử Trần tên này nghe, đảo thật là quái quái. Bắc Huyền đứng ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca suy nghĩ cái gì, chỉ đương chính mình là lừa dối lọt qua cửa. Hắn là lại không dám nhiều ở chỗ này dừng lại một khắc, sợ đến lúc đó chính mình lại nói thượng nói mấy câu, đến lúc đó lại lộ cái gì sơ hở hắn phải hướng Đế Tuyệt Trần chứng minh. Hắn mới không phải đồng đội ngu như heo. Bắc Huyền cười khẽ hai tiếng, Phượng cô nương, nếu là không có việc gì nói, ta đi trước ân, đi thôi. Chờ Bắc Huyền vội vàng thoát đi sau, Phượng Sở Ca híp híp mắt, nhìn Bắc Huyền rời đi thân ảnh. Phòng nội, A Trần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hôm nay là sơ 10, khoảng cách trăng tròn ngày chỉ còn 5 ngày. Theo trăng tròn ngày tới gần, hơn nữa phía trước dùng một viên Phượng Sở Ca luyện chế đan dược. Lúc này, A Trần trong cơ thể có một cổ tán loạn dòng khí. Tuy rằng thực nhược, nhưng đối hắn cái này nho nhỏ thân mình mà nói, đã thực tính hồi sự nhi. Hắn khẽ nhắm mắt, dựa vào trên giường chậm rãi vận hành trong cơ thể linh lực. Linh lực từ các kinh mạch xẻ qua, cho đến bị hắn vận hành 3 vòng thiên, A Trần lúc này mới thật dài mà thư khẩu chọc khí. Hắn mở mắt ra tới, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ánh sáng tím. Gợi lên môi tới, A Trần cười khẽ, hiện tại, chỉ chờ đêm trăng tròn cửa phòng, lại một lần bị mở ra. A Trần ánh mắt loé loé, liễm nổi lên đáy mắt sở hữu mặt khác thần sắc. Cặp kia phiếm ánh sáng tím đồng mắt, lúc này cũng đã là hắc bạch phân minh. Phượng Sở Ca tiến căn phòng này, liền đã nhận ra vài tia bất đồng hơi thở. Nàng ngẩng đầu lên, lập tức bắt giữ tới rồi A Trần trên người còn không có tan đi linh khí. Phượng Sở Ca nheo lại con ngươi, duỗi tay giữ chặt A Trần cánh tay, thở dài. Chờ cha xét tới rồi đến tột cùng, Phượng Sở Ca kinh hỉ mà cười, tiểu Trần Trần, ngươi hiện tại đã có thể tu luyện. A Trần thần sắc như thường, chỉ là nhẹ điểm đầu. Không tồi, A giống nhau hài tử được đến 7-8 tuổi mới có thể tụ tập linh lực, ngươi như vậy tiểu là được. Hơn nữa Phượng Sở Ca tiếp tục tìm hiểu trong thân thể hắn linh lực, đáy mắt lập lòe ra vài tia kinh ngạc. Hơn nữa, ngươi này vừa lên tới cũng đã là trung cấp linh giả hơi thở. Trung cấp linh giả kia tính cái gì? A Trần phiết phiết môi. Linh giả, là nhất thấp hèn thực lực. Đối người khác tới nói có lẽ không tính cái gì, chính là ngươi vừa tụ tập linh lực cũng đã tới rồi tình trạng này, nếu là dựa theo bình thường tốc độ tu luyện nói, phỏng chừng chờ A Trần lớn lên đến 20 tuổi là có thể đột phá linh tông hoàn cảnh. Thật không nghĩ tới, ta tiểu Trần Trần vẫn là cái thiên tài. Linh tông thiên tài. A Trần khóe môi không giấu vết mà gợi lên một loan độ cung. 20 tuổi linh tông chính là thiên tài. Thật là cái xuẩn nữ nhân. Hắn muốn hay không nói cho nàng, 20 tuổi hắn, sớm đã là cao cấp linh quân. A Trần ngẩng đầu, đối diện thượng Phượng Sở Ca kia trương cười khanh khách mặt. Hắn đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn đột nhiên có chút chờ mong. Chờ Phượng Sở Ca đã biết hắn chân chính thân phận cùng với chân chính thực lực là lúc, sẽ là cỡ nào giật mình. Nữ nhân, ngươi đến bây giờ tựa hồ cũng chưa hỏi qua ta tên đầy đủ. A Trần nhướng mày tới, nói. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, bĩu môi, Chu Tử Trần sao ai không biết? Làm như vậy thần bí làm cái gì? Chu Tử Trần. A Trần khóe mắt co giật. Như vậy khó nghe tên sao có thể là của hắn? ngươi từ nơi nào nghe tới ta thần thông quảng đại không được sao? Phượng Sở Ca nhẹ đùa nghịch rơi dụng ở trước ngực một rúm sợi tóc. Chu Tử Trần phía trước Tử Lan, còn nói ngươi cùng trong truyền thuyết đệ nhất Mỹ Nam Đế Tuyệt Trần, tên có điểm tương tự, hiện tại vừa thấy, một chút đều bất đồng sao. Nói, Phượng Sở Ca chợt lại nghĩ tới cái gì, nàng ngẩng đầu lên, nhìn A Trần, tiểu quỷ, ngươi đều vẫn luôn không nói cho ta ngươi tên đầy đủ, nếu không phải ngươi cứu cứu nói cho ta, ta còn không biết. Cứu cứu, A Trần nhẹ lẩm bẩm này hai tự, đáy mắt lộ ra một trận hàn ý. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên hàng xuống dưới, lại nhìn về phía A Trần thời điểm, A Trần sớm đã như thường đứng ở một bên. Tiểu tử Trần làm sao vậy? Phượng Sở Ca ra tiếng ta, hỏi. A Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca, từng câu từng chữ mà nói, không được kêu ta tử Trần, trước mắt chỉ có thể kêu ta A Trần. Kia trong giọng nói, tràn đầy đều là nghiêm túc. Phượng Sở Ca nhìn hắn, khóe môi một xả. Hảo, kêu ngươi tiểu Trần Trần thật là, tuy rằng ngươi tên này là không được tốt nghe, nhưng rốt cuộc là cha mẹ ngươi khởi A, ngươi như thế nào cũng không thể ghét bỏ nó đúng hay không? Câm miệng A Trần cắn răng phun ra này hai tự tới. Hảo Phượng Sở Ca nhìn A Trần này biểu tình, xem như minh bạch A Trần không đem tên đầy đủ báo cho nàng duyên cớ. Cảm tình hắn là ghét bỏ chính mình tên khó nghe A. Phượng Sở Ca mày nhẹ nhàng mà chọn chọn. Nàng duỗi tay, lại nhéo nhéo A Trần khuôn mặt. Tiểu Trần Trần, ngươi yên tâm A, mặc kệ ngươi kêu gì tên, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là ta Tiểu Trần Trần. A Trần ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, cuối cùng, thần sắc nhu hòa xuống dưới. Hắn nâng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt, lại là chợt lóe rồi biến mất ánh sáng tím ba ngày, giây lát lướt qua. Thực mau liền đến học viện Vân Thiên nhập học thí nghiệm trước một ngày. Thiên Khải Đế không biết từ nơi nào biết được Phượng Sở Ca, cũng sắp đi trước học viện Vân Thiên, riêng phái người đến Phượng trước phủ tới đón đưa. Chờ Phượng Sở Ca đoàn người đi ra ngoài thời điểm, chính thấy được Hách Liên Cẩn Du đầy mặt châm chọc, mà đứng bên ngoài đầu hôm nay Hách Liên Cẩn Du một thân màu xanh lá áo dài, thật dài sợi tóc kể hết thúc khởi, cả người có vẻ đảo thật là tinh thần. Chỉ là, kia đầy mặt trào phúng khinh thường thần sắc, sinh sôi mà kéo thấp hắn cả người cấp bậc. Hắn liền như vậy dựa vào xe ngựa một bên, nhìn Phượng Sở Ca tính cả phía sau ba cái thị nữ đi ra. Cho rằng nhập học tỷ thí là đi ngoạn ngoạn sao? Còn mang mấy cái thị nữ hầu hạ, Phượng Sở Ca, ngươi thật đúng là kiểu khí. Đối kia âm dương quái khí lời nói, Phượng Sở Ca ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao nàng trước nay liền không trông cậy vào quá miệng trò có thể phun ra cái gì ngà voi tới. Thấy Phượng Sở Ca làm lơ hắn, Hách Liên Cẩn Du giận, Phượng Sở Ca, ngươi nếu cùng bổn vương cùng nhau cùng đi, liền cho bổn vương thu liễm điểm, tỉnh đến lúc đó ném bổn vương mặt. Bổn vương xin khuyên ngươi một câu, học viện không phải cho ngươi đi hưởng phúc, mà là cho ngươi đi rèn luyện. Ngươi mang theo này những hạ nhân tính cái gì? Vương ra mặt nếu lớn như vậy, kia hà tất còn đi ngang qua chúng ta nơi này. Còn có ta phải nói cho Tam Vương ra ngài, này ba vị đâu, thật là ngượng ngùng, cũng là tiến đến học viện Vân Thiên nghe nói học viện Vân Thiên, mỗi lần chỉ tuyển nhận bốn người, nghĩ đến Tam Vương ra, ngươi phải cẩn thận. Đến lúc đó, ngươi nhưng đừng liền chính mình trong miệng hạ nhân đều còn so bất quá. Nói, Phượng Sở Ca ý vị thâm trường mà nhìn mắt Hách Liên Cẩn Du. Kia hài hước ánh mắt, xem đến Hách Liên Cẩn Du, toàn thân không được tự nhiên, chợt nghĩ đến mới vừa rồi Phượng Sở Ca, đem chính mình cùng kia mấy cái hạ nhân đánh đồng, sắc mặt càng thêm mà không tốt, nhìn cách đó không xa đoàn người, Hách Liên Cẩn Du cười lạnh, hắn nỗ lực đã nhiều năm, lúc này mới đạt tới học viện Vân Thiên nhập học tư cách, này vài người, sao có thể có tư cách vào đi, hắn thầm hừ một tiếng. Thật đương cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến học viện Vân Thiên. Vương gia nói rất đúng, không phải người nào đều có thể đi vào phía trước, đến trước nhận rõ chính mình thân phận. Phượng Sở Ca cười nói, đi rồi, chúng ta lên xe. Nghe tiếng, phía sau ba cái thị nữ sôi nổi hiện lên hài hước. Thật đúng là chờ mong trong chốc lát này Hách Liên Cẩn Du ăn mệt bộ dáng đâu. Cách đó không xa, Hách Liên Cẩn Du mặt âm trầm nhìn các nàng lên xe ngựa. Hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, nhục nhã, Phượng Sở Ca theo như lời những lời này với hắn mà nói, thật sự là nhục nhã. Hắn càng không tin, Phượng Sở Ca thật sự có thể tiến vào học viện Vân Thiên. Nhìn mặt sau kia chiếc xe ngựa, Hách Liên Cẩn Du lần thứ hai hừ nhẹ, rồi sau đó phất tay áo, bay lên phía trước xe ngựa. Sau bên trong xe ngựa, Phượng Sở Ca dựa ngồi ở một bên, có vẻ có chút tâm thần không yên. Tiểu thư, làm sao vậy? Mấy người còn trước nay chưa thấy qua tiểu thư như vậy nôn nóng bộ dáng, không cấm hỏi rõ. Phượng Sở Ca mở mới vừa rồi nhắm mắt, thở dài một tiếng, A Trần mấy ngày nay vẫn luôn ăn ta làm gì đó, không biết những người khác làm đồ ăn hắn còn thói quen hay không. Bên cạnh ba người vừa nghe, sôi nổi mắt trợn trắng. Cảm tình tiểu thư lúc này như vậy mà bất an, nguyên lai là bởi vì A Trần. Tiểu thư, An Lạc, ngươi đều đã công đạo đến như vậy hảo, huống chi, A Trần không phải có hắn cứu cứu chiều cố sao? Kia cứu cứu tuy rằng lai lịch quỷ dị, nhưng không khó coi ra, hắn đối A Trần đích xác thực hảo. Phượng Sở Ca gật gật đầu, nhưng đáy mắt lo lắng, thần sắc vẫn chưa ít đi nửa phần. Tử Lan nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, cười nói, ai, chỉ là đáng tiếc A Trần, là cái hài tử không thể cùng chúng ta cùng đi học viện Vân Thiên, như vậy tiểu thư, cũng không cần như thế chả không nhớ cơm không nghĩ vì hắn như vậy tâm thần không yên. Tiểu thư, ngươi này có phải hay không tương tư thành tật bệnh trạng a? Phượng Sở Ca như cũ dựa vào một bên, hai mắt híp lại, thấy không rõ đáy mắt thần sắc, cho đến Tử Lan nói không sai biệt lắm, nàng mới chậm gì gì mà ngẩng đầu lên. Môi đỏ khẽ mở lại nói bệnh ta đem ngươi ném xuống xe ngựa đi. Nhìn Phượng Sở Ca kia thần sắc, Tử Lan bĩu môi, không nói liền không nói sao. Dứt lời, lại là lại quay đầu, nhìn về phía một bên Lục Trúc cùng Bích La, hai ngươi nói, ta vừa mới nói rất đúng không đúng. Lục Trúc cùng Bích La nhìn nhau mắt, rồi sau đó sôi nổi gật đầu giống như có điểm đạo lý. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, khóe môi không được mà run rẩy. Xem ra này ba, người là thật sự quá nhàn, nàng thật đến cho các nàng tìm điểm sự tình làm. Học viện Vân Thiên khoảng cách Thiên Khải Kinh Đô có nửa ngày xe trình. Ước chừng giữa trưa thời điểm, xe ngựa ở một cái tiểu lầu chỗ ngừng lại. Lúc này đã tới rồi Thiên Khải Kinh Đô ngoại ô, dân cư thưa thớt. Cái này tiểu lầu, đúng là này phụ cận phạm vi 10 dặm nội duy nhất một nhà. Hai chiếc xe ngựa đều dừng lại. Hách Liên Cẩn Du cùng Phượng Sở Ca bọn họ một trước một sau vào tiểu lầu. Tiểu lầu nội, lác đác lưa thưa có một ít người. Theo Phượng Sở Ca bọn họ tiến vào, nguyên bản có chút ồn ào náo động đại sảnh, có một lát yên tĩnh. Cơ hồ mọi người đều nhìn về phía tiểu lầu đại sảnh nhập khẩu chỗ nhìn kia một, trước một sau tiến, vào hai đám người, ở đây người chỉ than chính mình hôm nay vận khí thật tốt, có thể như vậy mở rộng tầm mắt. Tìm cái sát cửa sổ vị trí, Phượng Sở Ca các nàng ngồi xuống. Cũng liền ở các nàng ngồi xuống lúc sau, bốn người đều tra xét tới rồi. Đến từ một chỗ có vài phần nóng cháy ánh mắt nhẹ quét, liền thấy cách đó không xa một bàn thượng mấy cái mọc đầy râu quai nón tục tằng, đại hán ngồi ở một bên. Những cái đó người tầm mắt chính không được, mà ở Phượng Sở Ca cùng với Hách Liên Cẩn Du trên người đảo qua. Hách Liên Cẩn Du một thân màu xanh là áo gấm, tốt nhất lụa liêu, bên ngoài chỉ vàng được khảng, vừa thấy liền biết phi phú tức quý. Phượng Sở Ca này đoàn người, cũng là các khí chất xuất trần, vừa thấy, liền biết không phải bình thường nữ tử. Kia mấy cái nam tử lẫn nhau nhìn nhau vài lần, sôi nổi từ từng người đáy mắt nhìn ra vài tia mừng thầm. Bọn họ ở chỗ này đãi lâu như vậy, đã thật lâu đều không có gặp được quá lớn như vậy cá. Hôm nay, bọn họ sợ là phải có được mùa. Tiểu nhị chỉ chốc lát sau liền thượng rượu cùng với chiêu bài đồ ăn. Phượng Sở Ca bưng lên chén rượu đang muốn uống rượu, lại ngửi được không giống nhau hơi thở. Nàng nhẹ nheo lại mắt tới, xanh nhạt ngón tay, nhẹ chuyển động trong tay chén rượu. Cùng lúc đó, Tử Lan các nàng cũng là tra xét tới rồi bầu rượu chung khác thường tiểu thư, ta vào ra hắc điếm. Tử Lan đến gần rồi Phượng Sở Ca, nhẹ ra tiếng. Ân Phượng Sở Ca đạm nhiên gật đầu, kia chúng ta là trực tiếp rời đi, vẫn là giết hắn cái trở tay không kịp. Nói qua bao nhiêu lần, ta là người văn minh, muốn lấy hòa bình phương thức giải quyết, không thể mỗi ngày đều nghĩ đánh đánh giết giết. Phượng Sở Ca câu môi cười, từ trong lòng lấy ra một cái dược bình, nàng cánh tay nhẹ dương, thuốc bột rơi vào rồi kia chén rượu bên trong. Hiện tại uống đi, không có việc gì. đuổi lâu như vậy lộ không ăn một chút gì cũng là không được. Dứt lời, trước hết bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ba cái thị nữ thấy vậy, cũng không hề do dự, bắt đầu động nổi lên chiếc đũa. Điếm tiểu nhị cùng với kia một bàn hán tử nhìn nơi này cảnh tượng, đáy mắt sôi nổi mà lộ ra mấy phần quỷ dị. Nơi này tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng thái sắc đều cũng không tệ lắm. Bất quá một lát sau, một bàn đồ ăn đã bị các nàng ăn đến không sai biệt lắm. Tiểu nhị cùng cách đó không xa đám kia người nhìn Phượng Sở Ca, các nàng rõ ràng đã ăn đầy bàn đồ ăn còn là, giống cái không có việc gì người giống nhau, sôi nổi kinh ngạc mà nhìn nhau vài lần. Này dược tính rất mạnh, không lý do đến bây giờ bọn họ còn đều một chút việc nhi đều không có a. Đầy bàn đồ ăn, đã bị ăn đến thất thất bát bát. Phượng Sở Ca vẫy tay một cái, mắt lạnh tiếng nói giống thay đổi toàn bộ đại sảnh, tiểu nhị, trở lên hai cái đặc sắc ăn sáng. Tiểu nhị cùng đám kia tục tằng đại hán nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cho là mới vừa rồi dược không hạ thành công. Lại bưng đồ ăn đi lên thời điểm, phóng mạnh liều thuốc. Hách Liên Cẩn Du ngồi ở Phượng Sở Ca bọn họ mặt khác một bên. Hắn dựa vào một bên, hơi híp mắt tới, nhìn Phượng Sở Ca bọn họ. Tiểu thư, cái kia Tam Vương gia có phải hay không cũng phát hiện? Cái gì, vẫn luôn bất động chiếc đũa? Tử Lan lén lút đối với Phượng Sở Ca nói. Quản hắn làm cái gì? Chúng ta ăn chúng ta chính là. Phượng Sở Ca thuận tay lại vải lên giải dược, mở miệng. Không chỉ là bên này, tiểu nhị bọn họ cũng phát hiện Hách Liên Cẩn Du điểm này. Công tử, chẳng lẽ là đồ ăn không hợp ngài khẩu vị? Hách Liên Cẩn Du hừ lạnh một tiếng. Hắn dựa vào một bên ghế trên, khoanh tay trước ngực, nhìn có chút người ăn tướng, ta liền lập tức no rồi. Tiểu thư, hắn, đang nói ta đâu? Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, hắn thích ăn thì ăn, ai nhìn không thấy, ta lại không cầu hắn hướng nơi này xem. Ân, tiểu thư nói rất đúng. Thấy Phượng Sở Ca các nàng ăn tướng, Hách Liên Cẩn Du đáy mắt khinh thường càng sâu. Tiểu nhị sắc mặt hoãn hoãn, xây ra một tia cười, công tử, ngươi nếm thử này rượu, đây chính là thượng đẳng nữ nhi hồng, bảo đảm ngươi ở địa phương khác nếm không đến. Hách Liên Cẩn Du giờ phút này đáy lòng một đống lớn hỏa. Hắn thật sự phát hiện, Phượng Sở Ca đối hắn, tràn đầy đều là khinh thường. Trước đây, hắn cho rằng Phượng Sở Ca sở dĩ như vậy đãi hắn, bất quá là ở chơi lạt mềm buộc chặt xiếc thôi. Nhưng thời gian dài, hắn rốt cuộc minh bạch, sự tình đều không phải là như thế. Trong lòng, dần dần mà bực bội lên. Hách Liên Cẩn Du cấp chính mình đổ ly rượu, liền phải uống xong. Tiểu nhị ở một bên nhìn Hách Liên Cẩn Du như thế, khóe môi độ cũng càng thêm mà quỷ dị. Lại liền ở Hách Liên Cẩn Du chén rượu, đoan đến bên miệng là lúc, không biết từ chỗ nào, bay tới một cái đá, đem hắn chén rượu đánh nát. Phanh này một thanh âm vang lên, ở toàn bộ đại sảnh đặc biệt mà thanh thúy. Tiểu nhị cùng đám kia vận sức chờ phát động hán tử đồng tử sôi nổi co rụt, lại Hách Liên Cẩn Du, còn lại là có chút tức giận mà nhìn Phượng Sở Ca phương hướng. Hắn đương nhiên biết, đây là Phượng Sở Ca việc làm. Phượng Sở Ca mặc kệ cái gì, từ ghế trên đứng dậy, nàng vỗ vỗ tay, hôm nay này đồ ăn, còn tính không tồi, thật không nghĩ tới tại như vậy hẻo lánh địa phương, có tốt như vậy đồ ăn. Tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn a? Phía sau có người tiến lên, kinh ngạc hỏi Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca bĩu môi, nói như thế nào đều là cùng nhau lên đường, nếu là hắn xảy ra sự tình dừng ở này hắc điếm bên trong, ta còn phải tới cứu hắn. Phiền toái phía sau thị nữ nhìn nhau vài lần, khóe môi sôi nổi nhẹ trừu. Các nàng đào ước gì Hách Liên Cẩn Du dừng ở nơi này, tỉnh hắn. Mỗi ngày đều là thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Phượng Sở Ca hành động dừng ở Hách Liên Cẩn Du đáy mắt. Chính là cố ý mà làm chi, hắn lại là chịu đựng không được, đứng dậy, Phượng Sở Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phượng Sở Ca mày dương lên khởi, lên đường đi lại không lên đường, phòng chừng phải buổi tối mới có thể tới rồi. Dứt lời, Phượng Sở Ca mang lên Tử Lan các nàng, ra bên ngoài mà đi. Hách Liên Cẩn Du đáy mắt ấp ủ lửa giận, hắn phi thân tiến lên, chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Phượng Sở Ca, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, ngươi thật cho rằng ngươi có điểm tiểu kỹ xảo, là có thể đủ từ gà rừng biến thành phượng hoàng. Gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, ngươi vĩnh viễn đều là chờ không được mặt bàn phế vật. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, cả người lười biếng mà dựa ở một bên cây cột phía trên. Nàng híp lại mắt, nhìn Hách Liên Cẩn Du, cho đến Hách Liên Cẩn Du nói được không sai biệt lắm, nàng mới mở miệng, nói xong, xin cho khai, ngươi không nghĩ lên đường, ta còn muốn chạy đâu. Ngươi Hách Liên Cẩn Du tức giận đến sững sờ ở tại chỗ, nói thẳng không ra lời nói tới. Tiểu nhị cùng cách đó, không xa trên bàn mấy người kia sớm đã là kinh ngạc mà trinh lăng ở tại chỗ. Bọn họ tin tưởng, dược thật là hạ không sai. Nhưng là cái kia nữ tử thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Hiển nhiên Phượng Sở Ca các nàng muốn đi, bọn họ lần thứ hai nhìn nhau liếc mắt một cái. Đám kia hán tử nhóm, không biết từ chỗ nào lấy ra một phen đem đại đao, mỗi người cầm trong tay đại đao, phi thân tiến lên, liền như vậy muốn chạy. Nằm mơ, một đám râu quai nón cần hán tử, đem Phượng Sở Ca bọn họ bao quanh mà vây quanh. Thật không nghĩ tới, mê dược đối với các ngươi thế nhưng một chút tác dụng đều không có, bất quá, liền tính dược vô dụng, hôm nay các ngươi vẫn là đi không được. Mê dược Hách Liên Cẩn Du có nháy mắt mà trinh lăng. Hắn không biết có cái gì mê dược lại nghĩ đến, mới vừa rồi muốn uống rượu khi bị Phượng Sở Ca đánh nát chén rượu, Hách Liên Cẩn Du đáy lòng hơi hơi một đột, chẳng lẽ Phượng Sở Ca sớm phát hiện mê dược. Phượng Sở Ca lẳng lặng mà đứng, tầm mắt từ đám kia nhân thân thượng đảo qua, khóe môi lạnh lùng mà gợi lên một tia độ cung, tưởng lưu lại chúng ta kia đến xem các ngươi bản lĩnh. Nàng lời nói mới lạc, kia mấy cái đại hán lần thứ hai đối diện mắt, tiện đà sôi nổi dơ lên đại đao tiến lên đi. Này đàn hán tử thực lực, một đám mà đều ở linh sĩ hoàn cảnh, trong lúc thực lực mạnh nhất đã ở cao cấp linh sĩ, như vậy thực lực, đích xác không coi là hảo. Nhìn bọn họ một đám tiến lên, Phượng Sở Ca hơi hơi tiếng thở dài, thật là phiền toái, liền ở đám kia người muốn tới gần bọn họ hết sức, Phượng Sở Ca ống tay áo dương lên, kia khoảnh khắc, từng mảnh bột phấn từ hắn trong tay áo tràn ra. Trực tiếp dừng ở đám kia người trên người, phanh phanh phanh binh khí rơi xuống đất thanh âm, a a a, thống khổ chu lên thanh. Chỉ một sát công phu, ban đầu còn thập phần thần khí mà muốn tiến lên vài người, lúc này đứng ở tại chỗ, một đám mà đều thống khổ mà bưng kín tay mình. Ngươi làm cái gì? Lúc này, phàm là bọn họ chạm vào kia bột phấn bộ vị, đều ở lấy người mắt có thể thấy được tốc độ, chậm rãi thối giữa. Phượng Sở Ca vỗ vỗ tay, đáy mắt hàn quang bốn phía, các ngươi không phải thích cho người ta hạ độc sao? Tự nhiên này đây một thân chi đạo còn trị một thân, chi thân nàng môi đỏ lãnh câu, quanh thân tràn đầy đều là sát ý. Đây là nàng tân nghiên cứu chế tạo hư thối phấn, còn trước nay không ai nếm thử quá cái này, vừa vặn này vài người làm tiểu bạch thử. Bất quá, hiện tại nhìn tình huống này, tựa hồ dược hiệu cũng không tệ lắm, làn da thối giữa. Thật lớn đau ý noi theo toàn thân, này những người một đám mà đau đến trên mặt đất lăn lộn. Ai ra cô nãi nãi, chúng ta sai rồi, ngươi cho chúng ta giải dược đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa, có người kêu rên ra tiếng. Lập tức, những người khác cũng ứng hòa ra tiếng. Phượng Sở Ca cười lạnh, thả ngươi, các ngươi lại đi hại người khác. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn trên mặt đất người. Này dược không đến mức làm người đến chết, nhưng sẽ làm đụng tới dược bộ vị tất cả đều hư thối, từ làn da, đến cốt tủy, chậm rãi như thế này cũng không thể quái nàng tâm tàn nhẫn. Phượng Sở Ca biết, nếu như không phải nàng phát hiện đây là cái hắc điếm, kia hiện tại, tao ương, chính là các nàng. Nàng lần thứ hai cười lạnh hai tiếng, chúng ta đi, dứt lời, phía sau ba cái thị nữ lập tức theo đi lên. Hách Liên Cẩn Du trầm ngâm một lát, cuối cùng, cũng là đạp ly nơi này. Phượng Sở Ca mới ra tiểu lầu, từ nơi không xa, đột nhiên một cái màu trắng nhục đoàn phi phác đến tận đây. Nó nhảy dựng lên, nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Tốc độ thực mau, thậm chí Phượng Sở Ca đều còn không có quá để ý, liền trực tiếp ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Tử Lan các nàng mà nhìn kia chỉ màu trắng nhục đoàn. Tiểu thư, ngươi không phải đem nó lưu tại trong nhà làm A Trần hỗ trợ chiếu cố nó sao? Như thế nào nhục đoàn tìm tới? Xa như vậy lộ, nhục đoàn thế nhưng có thể tìm tới nơi này, cũng thật là quá thần kỳ đi. Ba cái thị nữ sôi nổi kinh ngạc mà ra tiếng. Có lẽ là đã nhận ra các nàng kinh ngạc, nhục đoàn giật giật thân mình, kia bộ dáng như là ở khoe khoang giống nhau, không phải làm ngươi hảo hảo mà ngốc tại trong nhà bồi A Trần sao? ngươi như vậy tới, kia A Trần về sau nên nhiều tịch mình a. Phượng Sở Ca xoa xoa nhục đoàn bóng loáng ra lông, ra tiếng. Nhục đoàn miêu ô hai tiếng, ướt rầm rề con ngươi chớp động màu lam quang mang. A Trần căn bản không ở trong phủ được không? Nó một người ngốc tại Phượng phủ, kia mới kêu tịch mịch nhàm chán. Ô ô ô, chủ nhân mỗi lần đều chỉ lo A Trần cái kia quái nhân, một chút đều không để bụng nó. Nhục đoàn móng vuốt huy động vài cái, như là muốn kể ra chính mình bất mãn. Phượng Sở Ca không có đọc hiểu nhục đoàn nói, chỉ là ôm nó. Nếu ngươi theo tới, vậy cùng ta cùng đi học viện Vân Thiên đi. Miếu nhục đoàn ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực đứng lên từ, một đôi trong mắt, tràn đầy đều là vui sướng. Xe ngựa tiếp tục một đường hướng học viện Vân Thiên phương hướng chạy tới. Rốt cuộc, ở tới gần trạng vạng thời điểm, đến học viện Vân Thiên. Tiểu thư, tới rồi. Tử Lan xốc lên kiệu mành, nhìn bên ngoài cảnh. Tượng, học viện Vân Thiên bốn cái lưu kim chữ to, ở hoàng hôn dưới. Diệp diệp rực rỡ, Phượng Sở Ca gật gật đầu, rồi sau đó xốc lên kiệu mảnh, xuống xe chờ nàng xuống xe sau, Hách Liên Cẩn Du từ phía sau đuổi theo. Phượng Sở Ca, ngươi phía trước liền biết bổn vương uống kia rượu có độc, cho nên ngươi mới cố ý đánh nghiêng bổn vương chén rượu. Hách Liên Cẩn Du híp híp mắt, nói, này dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn nghĩ đến việc này, cho tới bây giờ. Phượng Sở Ca bước chân, hơi hơi cứng lại. Tam vương ra muốn nói cái gì? Ngươi đó là ở cứu ta, hoặc là nói ngươi căn bản không chán ghét ta, ngày thường ngươi đối ta làm ra những cái đó không sao cả thái độ, đều là giả vờ. Hách Liên Cẩn Du suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới đến ra như vậy kết luận. Có lẽ, Phượng Sở Ca cũng không chán ghét hắn, sở dĩ nàng đối hắn lạnh lùng như thế, đơn giản là bởi vì hắn lui nàng hôn, nàng làm như vậy. Chỉ là vì cho nàng chính mình lưu cái mặt, rốt cuộc, nếu là bị từ hôn lúc sau, còn mặt dày mày dạn mà dây dưa, như vậy sẽ càng thêm mà làm người khinh thường. Hách Liên Cẩn Du nghĩ này đó, đáy mắt lộ ra vài phần ánh sáng. Hắn liền nói hắn chính là Mỹ Nam bảng thượng đứng hàng thứ 5 Mỹ Nam tử, sao có thể có nữ tử không đối hắn tâm động. Phượng Sở Ca cũng tất nhiên như thế. Nghĩ này đó, Hách Liên Cẩn Du trong lòng đại duyệt. Hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, lại thấy Phượng Sở Ca chọn mày, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Ngươi như vậy nhìn bổn vương làm cái gì? Bổn vương nói không đúng không? Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, vẻ mặt ngươi không cứu bộ dáng. Tam vương gia, rốt cuộc là ai cho ngươi này đó dung khí nói ra lời này? Ta xem ngươi vẫn là trước nhìn nhìn chính mình rốt cuộc là bộ dáng gì, chờ thấy rõ chính mình lúc sau. Lại đến nói những lời này đi. Lời này vừa ra, Tử Lan Lục Trúc Bích La sôi nổi rốt cuộc nhịn không được bật cười lên. Sớm tại phía trước Hách Liên Cẩn Du nói ra những lời này đó thời điểm, các nàng liền thiếu chút nữa cười phun ra tới. Bất quá tiểu thư đã sớm dạy dỗ các nàng phải có tố chất tố chất, cho nên lúc này mới nghẹn cười không có đánh gãy Hách Liên Cẩn Du nói. Hiện tại lại nghe được tiểu thư nói như vậy, các nàng là hoàn toàn nhịn không được, một đám mà đều ha ha mà nở nụ cười. Biết chính mình bị này đàn thị nữ chê cười, Hách Liên Cẩn Du trên mặt một trận bạch một trận hồng. Nhìn Phượng Sở Ca kia hài hước mắt, cùng với bên cạnh cười đến thẳng không dậy nổi eo ba cái thị nữ, Hách Liên Cẩn Du đôi tay gắt gao mà nắm khởi. Chỉ một khắc, mới vừa rồi đối Phượng Sở Ca sinh ra vài tia hảo cảm, tức khắc tiêu tán hầu như không còn. Hắn nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, hừ lạnh. Phượng Sở Ca, ta xem nhưng thật ra ngươi đến trước nhìn xem chính mình bộ dáng mới là, thật cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến học viện Vân Thiên. Đến lúc đó nếu là lạc tuyển, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Dứt lời, hắn đột nhiên vung tay áo, kính bước đi phía trước mà đi phía sau, Tử Lan các nàng nhìn Hách Liên Cẩn Du bóng dáng, cười đến càng sâu khóc nhè đến lúc đó. Còn không biết khóc nhè người sẽ là ai đâu. Dĩ vãng mỗi một lần đi trước học viện Vân Thiên người, tất nhiên sẽ không vượt qua bốn cái. Nhưng là lần này, trừ bỏ Phượng Sở Ca Hách Liên Cẩn Du bọn họ, thế nhưng còn có mặt khác ba người tiến đến, đó là hai nam một nữ. Bọn họ phân biệt đến từ mặt khác hai cái quốc gia, Tây Ngô, Kim Càng. Chờ Phượng Sở Ca bọn họ đến sau, người cũng không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Một cái hơi mập da lão giả tiến lên nghênh đón. Năm nay học viện Vân Thiên thật là náo nhiệt, Hương Giới tiến đến tham gia nhập học thí nghiệm người chưa từng có vượt qua 4 cái, lúc này đây, thế nhưng có nhiều như vậy người, này cũng ý nghĩa, các người giữa, tất nhiên có người sẽ bị đào thải. Lời này ra, có người sắc mặt hơi đổi, lão giả cũng mặc kệ bọn họ thần, sắc, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía liên can người. Các ngươi giữa, ai là Phượng Sở Ca? Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động. Này lão giả, như thế nào biết nàng tên? Cho dù nghi hoặc, vẫn là một bước tiến lên. Ta là... Lão giả xoa xoa chòm râu, đánh giá Phượng Sở Ca, chỉ thấy đến nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đứng ở một bên. Lão giả vẻ mặt y cười. Không tồi không tồi, phía trên có công đạo, một cái gọi là Phượng Sở Ca nữ tử nhất định phải hảo hảo tương đãi, cụ. Thế vì sao, hắn cũng không biết, chỉ biết này đó đều là viện trưởng công đạo xuống dưới nguyên bản cho rằng, nàng là có thông thiên bản lĩnh dựa đi cửa sau tới, nhưng hiện tại xem ra, nhưng thật ra hắn tưởng sai rồi. Nữ tử này toàn thân khí thế, thật sự là quá đáng. Tại đây trước mặt một đám người bên trong, hẳn là xem như mạnh nhất. Hơn nữa Phượng Sở Ca trong lòng ngực ôm kia chỉ toàn thân tuyết trắng miêu, nhìn qua, tựa hồ cũng không phải cái gì tục vật. Này hai cái, không tồi, nhưng thật ra làm Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Này phía trước, nàng chưa từng có tiết lộ quá tên của mình. Này lão giả là từ đâu biết được? Hảo, các ngươi cùng ta tới, ta cho các ngươi an bài hảo phòng, đêm nay các ngươi liền ở nơi này, ngày mai sáng sớm, bắt đầu tiến hành nhập học thí nghiệm. Mọi người đi theo kia lão giả phía sau, hướng một chỗ mà đi, cho đến vào một cái sân lúc sau. Lúc này mới ngừng lại, lão giả xoay người lại, nhìn mọi người, vài vị, các ngươi đêm nay liền ở nơi này, nếu như có chuyện gì nói, nhưng tùy thời tìm ta, ta liền ở bên cạnh cái kia sân. Lão giả dừng một chút, tiếp tục nói, tất cả mọi người đều sớm chút nghỉ tạm đi, như vậy ngày mai mới có thể phát huy tốt nhất trạng thái, ta cũng không nhiều lắm để lại. Lão giả thật sâu mà nhìn mắt Phượng Sở Ca sau. Lúc này mới xoay người rời đi. Chờ lão giả đi rồi, Hách Liên Cẩn Du đột nhiên tiến lên. Phượng Sở Ca, xem ra ta quả nhiên là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi liền học viện Vân Thiên đều có người quen, xem ra bản lĩnh của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Phượng Sở Ca xả môi, ngươi đây là ở tức giận chính mình không này bản lĩnh sao? Tính kỹ không bằng người cũng không cần như vậy tự ti không phải? Nàng cong cong môi, quay đầu nhìn mắt phía sau ba cái thị nữ. Chúng ta về phòng đi. Hách Liên Cẩn Du đứng ở tại chỗ, nhìn Phượng Sở Ca bóng dáng, đáy mắt xuất hiện các loại khác thường thần. Sắc cũng đúng là lúc này, bên cạnh, một đạo hơi mang theo vài giờ e lệ thanh âm vang lên xin hỏi, ngươi là Thiên Khải Tam Vương ra sao? Hách Liên Cẩn Du hoãn hoãn thần sắc, xoay đầu tới, chính thấy được một cái thanh lệ nữ tử đứng ở một bên. Hắn gật đầu, đúng là... Mộ Dung Tĩnh trên mặt càng thêm mà thẹn thùng, trước đây liền nghe nói Thiên Khải Tam, vương gia là Mỹ Nam bảng thượng đệ ngũ Mỹ Nam tử, hiện giờ vừa thấy, quả thực như thế vương gia cũng là muốn vào học. Viện Vân Thiên sao? Cảm giác trước mặt nữ tử đối hắn tôn sùng, chỉ một khắc, ở Phượng Sở Ca trước mặt bị đả kích lòng tự tin cùng tự tôn, tất cả đều một lần nữa đã trở lại. Hắn híp híp mắt, gật đầu. Không tồi. Kia sau này chúng ta có lẽ còn sẽ trở thành sư huynh muội đâu. Mộ Dung Tĩnh trên mặt có chút hưng phấn. Mới vừa rồi vị kia Phượng cô nương là cùng vương gia ngài cùng nhau tới. Hách Liên Cẩn Du mày giật giật, tưởng tượng đến Phượng Sở Ca đầy mặt không vui. Thấy hắn không trả lời, Mộ Dung Tĩnh cũng không hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục nói, ta thấy vừa mới vị kia lão giả đái Phượng cô nương đảo rất là bất đồng. Nghĩ đến vị kia Phượng cô nương cũng là thực lực phi phàm đi. Hách Liên Cẩn Du trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, hắn cười nhạt một tiếng, chỉ là cái phế vật thôi, đi chỗ nào đều phải người hầu hạ phế vật, phải không? Mộ Dung Tĩnh đáy mắt kích động vài phần dị sắc. Tiến vào học viện Vân Thiên danh ngạch chỉ có 4 cái, bọn họ này nói có 3 người, hơn nữa Hách Liên Cẩn Du vừa vặn thấu toàn. Nếu là có thể đem Phượng Sở Ca kia người đi đường trực tiếp đuổi ra đi, như vậy liền không cần lại phiền lòng cái gì. Mộ Dung Tĩnh thần sắc lòe lòe, vương gia, ta kêu Mộ Dung Tĩnh, về sau, con thỉnh ngài chiều cố nhiều hơn. Nga bóng đêm, dần dần dày. Phượng Sở Ca cùng Tử Lan các nàng, tổng cộng 4 người một phòng, phòng đủ đại, đảo cũng có thể bao dung. Tiểu thư, thật không nghĩ tới, lần này có nhiều người như vậy tới tham gia nhập học thí nghiệm. Vốn đang nghĩ, chỉ cần có thể đem Hách Liên Cẩn Du lược xuống ngựa là đến nơi, không nghĩ tới sự tình còn như vậy phiền toái. Tử Lan nghĩ phía trước nhìn đến mặt khác ba người, thở dài ra tiếng, yên tâm hảo, thực lực của bọn họ không được, so ra kém các ngươi. Phượng Sở Ca khép hờ mắt, ra tiếng, nàng tra xét đến rành mạch, mặt khác ba người kia chung, trừ bỏ trong đó một cái nam tử thực lực ở trung cấp linh sư hoàn cảnh, còn lại hai người đều chỉ có sơ cấp linh sư, như vậy thực lực, cũng không cường, chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới học viện Vân Thiên yêu cầu thôi. Mà Tử Lan thực lực sớm đã là ở đại linh sư hoàn cảnh. Bích La cùng Lục Trúc tuy so không được Tử Lan, nhưng các nàng thực lực cũng đã một cái ở trung cấp linh sư, một cái ở cao cấp linh sư hoàn cảnh. Như vậy thực lực, đối phó khởi kia hai người tới, thật sự là dư giả. Tiểu thư, ngươi phía trước nhìn thấy sao? Kia ba người, chung duy nhất cái kia nữ tử, nhìn tiểu thư ánh mắt, rất là không tốt. Lục Trúc tổng cảm thấy, kia nữ sẽ làm ra sự tình gì tới, ở ba cái thị nữ bên trong, đương thuộc Lục Trúc tâm tư nhất kín đáo, thực tự nhiên mà biến đã nhận ra phía trước cái kia nữ tử ánh mắt. Tựa hồ từ tiểu thư cùng Hách Liên Cẩn Du một đạo xuất hiện lúc sau, cái kia nữ tử nhìn tiểu thư thần sắc liền rất là không thích hợp. Như vậy, như là ở ghen ghét, lại giống lộ ra vài phần tàn nhẫn. Nàng trầm mặc, thật lâu sau, cuối cùng ra tiếng nói. Sợ nàng làm cái gì? Nàng nếu là dám đối với chúng ta thế nào, đó chính là ở đào mồ chôn mình. Bích La trở mình, ra tiếng. Lời nói như vậy là không sai, Lục Trúc trầm ngâm một lát, rồi sau đó mở miệng. Hảo đều nghỉ ngơi đi, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải là nhậm người khi dễ. Phượng Sở Ca như cũ là nhắm hai mắt, nhàn nhạt mà đáp. Đến tận đây, toàn bộ phòng nội mới chậm rãi khôi phục yên lặng. Đêm, càng sâu canh ba, thiên, khắp nơi đều yên lặng xuống dưới. Lại liền tại đây một mảnh yên lặng bên trong, một cái màu đen thân ảnh, từ giữa không trung xẹt qua. Hắc y nhân thân hình lược hiện nhỏ gầy, toàn bộ thân mình nhanh nhẹn mà từ giữa không trung xẹt qua, cuối cùng lập tức dừng ở Phượng Sở Ca nơi nóc nhà. Cùng lúc đó, phòng nội bốn người sôi nổi đồng loạt mở bừng mắt tới. Phượng Sở Ca cũng là như thế, trong bóng tối, nàng ngăm đen đồng tử lập lòe điểm điểm hàn quang các nàng rất rõ ràng, mà đã nhận ra nóc nhà mái ngói thượng có sột sột soạt soạt động tĩnh. Các nàng nhưng thật ra cũng chưa nghĩ đến sự tình nhanh như vậy liền ứng Lục Trúc, theo như lời. Tuyết trắng nhục đoàn cuộn tròn ở một bên, lúc này, cũng là chợt gian mở con ngươi, cặp kia màu lam trong mắt, lộ ra điểm điểm u lam ánh sáng màu mang, nóc nhà mái ngói bị sốc lên. Động tác thực nhẹ, nhưng hoàn toàn trốn bất quá trong phòng mọi người chú ý. Lúc sau, từ nóc nhà phía trên, có nhàn nhạt sương khói, hướng nội mà tán. Chỉ một cái chớp mắt công phu, Phượng Sở Ca liền giám định này sương khói là cái gì. Phượng Sở Ca khóe môi lãnh câu đây là hóa công tán. Ở kia phiến bột phấn sắp chạm vào phòng trong người thời điểm, Phượng Sở Ca quanh thân tràn ra một đạo vô hình khí thế, một trận kình phong xuyên thấu qua. Chính là đem những cái đó sương khói hướng một bên bước đi. Đêm nay, đúng là đêm trăng tròn. Ánh trăng sái vào phòng nội, Mộ Dung Tinh tinh tưởng nhìn thấy trong. Phòng nằm người giống như ngủ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Nàng tiếp tục ở trên nóc nhà đãi trong chốc lát, không có nhận thấy được nhà ở nội có bất luận cái gì không đúng. Đến tận đây, đáy mắt đắc ý chi sắc càng sâu, cho đến cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Kia lược hiện nhỏ sinh thân mình lúc này mới nhảy lên thân mình, hướng một bên mà đi đương dương quang xuyên thấu qua thụ phùng, rơi rụng đầy đất thời điểm, nhập học tỉ thí, cũng đã bắt đầu rồi học viện. Vân Thiên phía trước một tảng lớn đất trống thượng, hôm nay cái nhưng thật ra náo nhiệt một mảnh. Dĩ vãng mỗi một lần tiến đến tham gia nhập học thí nghiệm người chưa bao giờ vượt, qua bốn người, lúc này đây, lập tức tới nhiều người như vậy. Này ý nghĩa lúc này đây thí nghiệm đem không hề là tưởng dĩ vãng như vậy, không thú vị. Cũng nhân đến như thế, học viện Vân Thiên bên trong người sôi nổi tới đây xem náo nhiệt. Thí nghiệm đài bốn phía, hôm nay cơ hồ ngồi đầy người học. Viện Vân Thiên tuy rằng, là tam quốc bên trong sở hữu niên thiếu nam nữ tranh nhau tưởng tiến vào học viện, chính là bên trong sinh hoạt thật là không thú vị. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện tỉ thí, lại vô mặt khác việc vui. hôm nay khó được có cái náo nhiệt nhưng xem, đại gia sôi nổi dụng hướng nơi này. Nghe nói lần này Mỹ Nam bảng thượng đứng hàng thứ 5 cái kia Mỹ Nam, cũng muốn tới đâu, có mấy cái tụ ở bên nhau nữ tử chính díu dít mà thảo luận, cứ như vậy nói, Mỹ Nam bảng. Trước 5 tên chung, có 3 gá đã vào chúng ta học viện, bất qua thứ 5 danh mà thôi, có cái gì xem đầu. Đừng quên, chúng ta nhưng đều đã nhìn đệ nhị danh nhìn lâu như vậy, muốn ta nói, ta nên chờ mong Mỹ Nam bảng đệ nhất Mỹ Nam đế tuyệt trần. Nàng kia nói, híp lại khởi con ngươi, đáy mắt lộ ra vài phần khát khao, đệ nhị danh đã mỹ đến cái loại này hoàn cảnh, thật không biết đế tuyệt trần như thế nào người, thế nhưng có thể toàn lực áp đảo chúng ta vân sư huynh này. Đệ nhất danh chính là ta chờ mong không được, nhân gia chính là thiên địa phủ cao thủ, sao có thể tới chúng ta nơi này, lại là một nữ tử chen vào nói. Ai, thật là đáng tiếc chân tướng một thầy đế tuyệt trần tư dung, này mấy cái nữ tử nghị luận thanh bị bên cạnh mấy cái nam tử thu hết nhị đế. Bọn họ sôi nổi khinh thường mà nhìn kia mấy cái nữ tử, các ngươi bộ dáng này, cũng không sợ bị người thấy được chê cười. Các ngươi ở trong học viện như vậy hoa si, các ngươi, gia tộc người trong biết không? Những cái đó nữ tử sôi nổi trừng mắt nhìn vài lần bọn họ. Đúng lúc này, có người ra tiếng. Mau xem, mời tới các sư đệ sư muội tới rồi theo thanh âm, mọi người hướng thí nghiệm tràng lối vào nhìn lại. Lối vào, một đám nam nữ, hướng này mà đến, đi tuốt đảng trước mặt, là đến từ Tây Ngô, kim càng kia 3 cái nam nữ, Hách Liên Cẩn Du theo sát sau đó. Cuối cùng, mới là Phượng Sở Ca các nàng 4 người. Theo bọn họ đã đến, bọn nữ tử một đám hai mắt, tỏa ánh sáng mà nhìn Hách Liên Cẩn Du này Mỹ Nam bảng thứ 5 danh. Tuy rằng so không được Vân Thiên Triệt, nhưng dung nhan đảo thật là cực hảo, mà bọn nam tử, còn lại là nhìn đi ở cuối cùng Phượng Sở Ca hôm nay Phượng Sở Ca, một thân màu thủy lam váy lụa, đầy đầu tóc đen chỉ dùng một cây bạch ngọc cái châm cài đầu thúc khởi, 3000 tóc đen tùy ý mà rơi rụng trên vai thượng, hơn nữa kia trương thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan, cả người càng thêm mà có vẻ xuất trần. Nàng, trong lòng ngực, ôm một con lười biếng miêu. Bộ dáng này nàng, càng là có vẻ có vài phần thần bí. Như vậy dung nhan, chớ nói ở toàn bộ học viện Vân Thiên là từ sở không có, chính là đặt ở khắp đại lục, cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Chỉ trong lúc nhất thời, những cái đó bọn nam tử một đám, mà đều xem ngây người mới vừa rồi bị một đám các nam sinh của trách nữ sinh, nhìn bên cạnh hai mắt đăm đăm các nam sinh, phiết phiết môi, nam nhân quả nhiên đều là nói một đàng là một. Nẻo động vật ai, ta nói các ngươi như vậy khẩu thị tâm phi, các ngươi gia tộc người trong biết không? Kia mấy cái nam sinh hoàn toàn tự động che chắn ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, chỉ là nhìn cách đó không xa áo lam nữ tử, trong miệng than nhẹ, Mỹ, thật là quá Mỹ sớm tại bọn họ tiến vào thí nghiệm tràng là lụng, đoàn người cũng đã nhận ra bốn phía mọi người than nhẹ. Nghe kia từng tiếng tán thưởng, Mộ Dung Tĩnh đáy mắt lộ ra vài phần trào phúng. Lớn lên, đẹp lại như thế nào? Kia Phượng Sở Ca, chú định vào không được học viện Vân Thiên. Tối hôm qua nàng cho các nàng hạ kia hóa công tán, vô sắc vô vị. Một khi Phượng Sở Ca vận dụng nửa điểm linh lực, sẽ lập tức phát tác. 5 người chúng tuyển 4 cái lúc này đây, Phượng Sở Ca là chú định vào không được trời cao. Mộ Dung Tĩnh như vậy nghĩ, nàng thả chậm bước chân chờ Phượng Sở Ca đi đến nàng bên cạnh thời điểm. Mộ Dung Tĩnh đột nhiên nhếch môi cười, Phượng cô nương, nhìn, học viện Vân Thiên người đều đang nhìn chúng ta đâu. Ân Phượng Sở Ca cũng không quá nhiều phản ứng, chỉ là nhàn nhạt mà ưng thanh, tiếp tục đi phía trước đi. Mộ Dung Tĩnh thần sắc nhẹ giật giật, liền ở Phượng Sở Ca khoảng cách nàng có chút khoảng cách là lúc, nàng đột nhiên cao giọng mở miệng, Phượng cô nương, này thí nghiệm chính là không thể mang thị nữ vào bàn Nga. Phượng cô nương có lẽ ở nhà nuông chiều từ bé quán, không biết này quy củ đi. Nàng thanh âm thực vang, ít nhất, này một câu thanh âm làm Hách Liên Cẩn Du, bọn họ cùng với vây xem trong đám người hàng phía trước người nghe được rõ ràng. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại, nàng khóe môi dơ lên một tia độ cung, đáy mắt tắc toàn là hài hước. Nàng không nhớ rõ chính mình có đắc tội quá này Mộ Dung Tĩnh, không biết vì sao nàng như vậy mà nhằm vào nàng. Tối hôm qua thượng tuy rằng không thấy được hạ độc người là ai, nhưng là nàng tinh tường cảm giác được người nọ hơi thở. Người nọ đúng là Mộ Dung Tĩnh. Nàng xoay người lại, đối diện thượng Mộ Dung Tĩnh một đôi lộ ra châm chọc con ngươi, dơ dơ lên mi, Phượng Sở Ca đạm cười, vị cố nương này tựa hồ là nghĩ sai rồi, các nàng ba cái, không phải tới hầu hạ ta, không phải tới hầu hạ ngươi, kia tới làm cái gì, tới này thí nghiệm chàng, tự nhiên là tới thí nghiệm, vị cô nương này chẳng lẽ là, hôm qua cái ban đêm đi ra ngoài làm chuyện gì không ngủ hảo lúc này mới hỏi, ra ngu xuẩn như vậy vấn đề tới. Phượng Sở Ca lời này làm Mộ Dung Tĩnh sửng sốt. Này một câu tối hôm qua thượng làm Mộ Dung Tĩnh có vài phần chột dạ. Phượng Sở Ca ánh mắt, thật sự là quá mức sắc bén. Mộ Dung Tĩnh thần sắc nhẹ lòe lòe, tổng cảm thấy Phượng Sở Ca có phải hay không phát hiện cái gì. Chính là, không có khả năng a. Tối hôm qua thượng hết thảy tiến hành đến như vậy thuận lợi như vậy hoàn mỹ, Mộ Dung Tĩnh dám khẳng định, Phượng Sở Ca nhất định không có tra xét đến cái gì. Như thế, Mộ Dung Tĩnh nắm chặt song quyền hơi hơi mà buông ra, nàng hoãn khẩu khí, nhưng thật ra ta sơ sót, ta không nghĩ tới các nàng cũng là tới thí nghiệm, nói như vậy, lần này chúng ta tám người cùng nhau cuộc đua kia bốn cái danh ngạch ai nha, thật đúng là có áp lực đâu. Phượng cô nương, ngươi lớn lên như vậy mỹ, thực lực khẳng định cũng rất lợi hại, đến lúc đó, nhưng nhất định phải làm ta vài phần nga, đừng cho ta thua quá khó coi. Nói xong, Mộ Dung Tĩnh còn ra vẻ nghịch ngợm mà chớp, chớp mắt, bộ dáng này làm bên cạnh Hách Liên Cẩn Du tán thưởng không thôi. Lại trái lại một bên Phượng Sở Ca kia có lý không tha người khí thế, Hách Liên Cẩn Du đối Phượng Sở Ca là càng thêm mà chán ghét. Hắn thật sự là không rõ, ngu đệ Hách Liên Tử Hiên như thế nào còn sẽ cảm thấy nữ nhân này thực đặc biệt. Rõ ràng chính là một cái lòng dạ hẹp hòi âm ngoan xảo trá ác độc nữ nhân thôi. Phượng Sở Ca tự nhiên đã nhận ra Hách Liên Cẩn Du ánh mắt, nàng cong cong môi, hoàn toàn, làm lơ, lại nhìn mắt vẻ mặt làm bộ làm tịch Mộ Dung Tĩnh, nàng không chút để ý mà trả lời, tỷ thí muốn chính là công bằng, ta sao có thể sẽ làm ngươi. Vị cô nương này, thí nghiệm muốn bắt đầu rồi, ta đi trước, này một phen nói xong toàn không cho Mộ Dung Tĩnh lưu nửa điểm đường sống. Mộ Dung Tĩnh thần sắc hơi hơi cứng đờ. Nhìn Phượng Sở Ca xa dần bóng dáng, nàng đáy mắt lộ ra vài phần quỷ quyệt. Phượng Sở Ca ngươi có cái gì nhưng kiêu ngạo, chờ một lát ngươi vận dụng linh, lực, ngươi, sẽ hoàn toàn mà xong đời. Ai ai ai bọn họ sắp bắt đầu thí nghiệm, chờ Phượng Sở Ca bọn họ thí nghiệm chuẩn bị ổn thỏa, khán đài phía trên những người đó ra tiếng. Mới vừa rồi xa xa mà nhìn liền giác kia áo lam nữ tử thật xinh đẹp, hiện tại dựa gần điểm, càng là mỹ đến không được. Ai, các ngươi có ai biết đó là nhà ai cô nương sao? Không biết a trong chốc lát thí nghiệm thời điểm, nên đã biết ta quyết định, từ hôm nay trở đi, Nhan Thanh sư tỷ hàng vì ta số hai nữ thần, vị này áo lam tiểu sư muội chính là ta nhất hảo nữ thần, trong sân mọi người tiếp tục nghị luận sôi nổi, cho đến thí nghiệm bắt đầu, những người đó mới chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Thí nghiệm cái thứ nhất phân đoạn, thí nghiệm thực lực, chỉ có đạt tới linh sư hoàn cảnh. Mới có tư cách vào nhập đợt thứ hai thí nghiệm. Thí nghiệm chàng ở giữa bày một cái hình trụ hình thủy tinh trụ. Mỗi cái tiến đến thí nghiệm người hướng thủy tinh trụ nội rót vào linh lực. Linh lực là cỡ nào cấp, thủy tinh trụ nội chất lỏng sẽ tùy theo lên tới cái kia độ cao. Cùng Mộ Dung Tĩnh một đạo tiến đến kia hai cái nam tử đi trước thí nghiệm, chắc ra thực lực chính như phía trước Phượng Sở Ca theo như lời như vậy, một cái trung cấp linh sư, một cái sơ cấp linh sư. Chờ kia hai người thí nghiệm xong sau, Mộ Dung Tĩnh cùng với Hách Liên Cẩn Du, cũng tùy theo tiến lên hướng thủy tinh trụ nội rót vào linh lực. Thủy tinh trụ cuối cùng cũng ở sơ cấp linh sư vị, chí dừng lại. Ai không nghĩ tới Mỹ Nam bảng thứ 5 nam tử, thực lực mới như vậy điểm A, khán đài thượng có người đối Hách Liên Cẩn Du chờ mong thật sự là quá cao. Phải biết rằng, học viện bên trong, Mỹ Nam bảng đứng hàng đệ nhị Vân Thiên Triệt. Hiện giờ đã tới rồi trung cấp linh tướng hoàn cảnh, mà đứng hàng đệ tứ Lam Quân Ngạo, hiện giờ cũng đã là trung cấp linh tông. Bọn họ, đều là học viện nội đứng đầu thiên tài. Cũng bởi vì như vậy, mọi người đối Hách Liên Cẩn Du chờ, mong cực cao. Hách Liên Cẩn Du nguyên bản còn đối chính mình có thể đạt tới học viện Vân Thiên, nhập học yêu cầu mà đắc chí, không nghĩ thực nhạy bén mà bắt giữ tới rồi những cái đó thanh âm, thần sắc hơi đổi. Thí nghiệm, rốt cuộc đến phiên Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca bước lên thủy tinh đài, nàng đối với cách đó không xa trên đài cao lão giả báo ra tên của mình sau, vươn tay đi lòng bàn tay chỗ, một đạo vô hình khí thế khởi, linh lực, chậm rãi từ lòng bàn tay hướng thủy tinh, trụ nội rót vào, theo linh lực rót vào, thủy tinh trụ trung màu nâu chất lỏng, không được mà hướng lên trên trướng. Sơ cấp linh sư, trung cấp linh sư mãi cho đến trung cấp linh sư, màu nâu chất lỏng như cũ ở chậm rãi hướng lên trên di động tới. Này áo lam nữ tử tựa hồ sẽ là này mấy người chung thực lực tối cao à. Hẳn là như vậy không sai, mọi người khe khẽ nói nhỏ lại truyền tới Hách Liên Cẩn Du trong tai, Hách Liên Cẩn Du song quyền, cầm thật chặt. Ngày ấy ở cung yến, thượng, hắn là đã biết Phượng Sở Ca không phải cái gì không thể tu luyện phế vật. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa bao giờ có xem trọng quá Phượng Sở Ca. Nàng là bắt lấy Thủy Gia gia chủ cùng Thủy Ngọc Nhi không sai. Nhưng là, Hách Liên Cẩn Du chỉ cho là Phượng Sở Ca, dùng thủ đoạn dùng độc dược lúc này mới có thể dễ, như trở bàn tay mà chế phục bọn họ thôi. Trước nay không nghĩ tới Phượng Sở Ca thực lực thật sự sẽ cao đi nơi nào. Mà giờ khắc này nhìn kia thủy tinh trụ như cũ chậm, rãi đi lên trên, Hách Liên Cẩn Du mới biết được chính mình kia ý tưởng, thật là 10 phần sai. Sắc mặt của hắn, chậm rãi, càng thêm mà khó coi. Hai sườn nắm tay, cũng là gắt gao mà nắm khởi. Rốt cuộc, theo một trận cao cấp linh sư tiếng vang, Hách Liên Cẩn Du lúc này mới hoàn toàn mà hồi qua thần tới. Phượng Sở Ca, 16 tuổi, cao cấp linh sư, vòng thứ nhất thí nghiệm, thông qua, trên đài cao phụ trách thí nghiệm kia lão giả cao giọng nói. Phượng Sở Ca nhẹ cong câu, môi, rồi sau đó đi xuống tới. Nàng cố tình ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, chỉ lộ ra cao cấp linh sư hoàn cảnh. Nàng biết, nếu là nàng thật sự lộ ra toàn bộ thực lực tới, phỏng chừng sẽ đem bên cạnh người đều cấp hù chết. Bất quá 16 tuổi cao cấp linh sư, như vậy thực lực, hẳn là cũng coi như không tồi đi. Quả nhiên, Phượng Sở Ca vừa mới đi xuống cạnh kỹ đài, liền thấy được Hách Liên Cẩn Du có chút xanh mét thần sắc. Cho đến Phượng Sở Ca từ hắn trước mặt trải qua, Hách Liên Cẩn Du mới ngẩng đầu lên, Phượng Sở Ca, ngươi rốt cuộc che giấu ta nhiều ít sự tình. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu là ta không biết. Vương gia, chúng ta vốn là không thân, nói gì giấu giếm không giấu giếm. Nhìn Phượng Sở Ca kia bộ dáng, Hách Liên Cẩn Du đáy lòng lại là một trận bực bội. Hắn gầm nhẹ ra tiếng, Phượng Sở Ca nói đến cùng, ngươi cũng từng là bổn vương vị hôn thê. Chỉ này một câu, làm Phượng Sở Ca đáy mắt hoàn toàn mà đều là khinh thường. Cho nên, nói đi, có chút người nột, chính là tiện a. Nàng nhẹ xả khóe môi, ân, đã từng, nếu là chuyện quá khứ, vị này vương ra về sau liền đừng nhắc lại, đỡ phải người khác cho rằng đôi ta có bao nhiêu thục đâu. Lời này lần thứ hai hoàn toàn mà phủi sạch hai người bọn họ quan hệ. Phượng Sở Ca ngươi, Phượng Sở Ca là hoàn toàn không nghĩ lại nghe Hách Liên Cẩn Du nói thêm gì nữa, nàng dứt khoát cách khá xa xa. Thấy Phượng Sở Ca như vậy, Hách Liên Cẩn Du lòng tự tin, lần thứ hai, đã chịu đả kích, vương gia ngài đây là làm sao vậy? Mộ Dung Tĩnh từ một bên tiến lên, nhìn Hách Liên Cẩn Du, hỏi. Hách Liên Cẩn Du không có ra tiếng. Hắn cho rằng hắn là cực đoan mà chán ghét Phượng Sở Ca, nhưng vừa mới kia một khắc, đột nhiên phát hiện, tựa hồ chính mình sai rồi. Mộ Dung Tĩnh, từ mới vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn quan sát đến Hách Liên Cẩn Du. Nàng thực rõ ràng phát hiện Hách Liên Cẩn Du đối Phượng Sở Ca thái độ. Vương gia, ngài yên tâm, cái kia Phượng Sở Ca khẳng định chịu không nổi cửa thứ hai, kia hóa công tán tất nhiên sẽ phát tác. Đến lúc đó, xem kia Phượng Sở Ca còn như thế nào thần khí đến lên. Tử Lan các nàng cũng đều hoàn toàn mà thí nghiệm xong rồi cửa thứ nhất, không ngoài sở liệu, Phượng Sở Ca thực lực tại đây mấy người giữa là tối cao. Kia khán đài phía trên lại là một mảnh nghị luận khởi. Cao cấp linh sư, tuy rằng không tính rất cao, nhưng là 16 tuổi cao cấp linh sư, cũng coi như cái. Tiểu thiên tài đúng vậy, lớn lên lại xinh đẹp, lại như vậy có thiên phú, ai ra, thật đúng là cái khó được nhân tài a. Ai? Cô nương này gọi là gì tới? Phượng Sở Ca. Đúng vậy, Phượng Sở Ca, họ Phượng kia không phải Thiên Khải Phượng gia người sao? Chúng ta ban không phải cũng có cái Phượng gia người sao? Có người đột nhiên phát hiện cái gì, kinh hô ra tiếng, xoay người qua đi, nhìn về phía ngồi ở phía sau vẫn luôn không nói một lời thanh y nam tử. Đi xa, ngươi không phải cũng là Phượng gia người sao? Kia này Phượng Sở Ca, còn không phải là ngươi muội muội. kia thanh y nam tử cho đến dựa ngồi ở một bên, hai mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt không biết có cái gì cảm xúc chảy xuôi, cho đến thật lâu sau, mới gật đầu, là, hảo a ngươi, có cái như vậy cực phẩm muội muội cũng không chịu để một chút, huynh đệ, về sau liền dựa ngươi cấp bắc cầu. Chỉ một khắc, Phượng Viễn hàng quanh thân, liền vây thượng rất nhiều người, mà Phượng Viễn, hàng chỉ là tĩnh tọa ở một bên, môi mỏng mân khẩn, không biết suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong sân kia áo lam nữ tử. Thật lâu sau, đáy mắt tràn ra mây phần sát ý. Trận thứ hai thí nghiệm thực mau liền bắt đầu, ở trận thứ hai thí nghiệm bên trong, sức chiến đấu tối cao 4 người có thể tiến vào học viện Vân Thiên. Sức chiến đấu, cùng linh lực cao thấp cũng không hoàn toàn cùng cấp. Sức chiến đấu là chân chính lâm địch khi sở bày ra ra tới. Chiến đấu trình độ, cùng linh lực, tâm tính, thân thể tố chất từ từ hết thảy đều móc nối. Nguyên nhân chính là vì như vậy, học viện Vân Thiên mới chưa từng trực tiếp tuyển dụng linh lực trước 4 cái tối cao người. Trận này thí nghiệm, là từ kia lão giả tự mình tiến lên thí nghiệm. Kia lược hiện mập ra lão giả vẻ mặt ý cười mà nhìn trong sân 8 người. Hắn khẽ vuốt loát chòm râu. Chúng ta học viện quy củ không thể trái, hôm nay cần thiết đến từ các ngươi giữa tuyển ra 4. Cái tới, này cũng ý nghĩa, mặt khác dư lại 4 cái cần thiết lạc tuyển. Tiểu lão nhân ta hôm nay liền ở chỗ này trước nói vài câu, nếu là thắng lợi tiến vào học viện Vân Thiên, tự nhiên là không thể tốt hơn, ngược lại, nếu là không cẩn thận bị xuyến xuống dưới. Chư vị cũng không cần nhụt chí, bị xuyên xuống dưới, cũng không đại biểu các ngươi thực lực không được, có thể hoàn thành trận đầu thí nghiệm, này liền biểu lộ tất cả mọi người đều là thiên phú cực cao tiểu bối, chỉ là thiên ngoại hữu thiên thôi. Kia lão giả tiếp tục nói, trận thứ hai thí nghiệm so chính là sức chiến đấu, đến lúc đó chúng ta sẽ từ học viện chúng tuyển ra 8 thực lực tương đương người tới thí nghiệm các ngươi, đến lúc đó, có thể nhìn qua nhất lâu người. Đại biểu sức chiến đấu mạnh nhất, đại gia, đều nghe hiểu chưa? Lão giả lời nói rơi xuống, Phượng Sở Ca đám người sôi nổi gật đầu. Thấy thế, kia lão giả cười khẽ hai tiếng. Hắn xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng, một chỗ mà đi, duỗi tay, hướng bên cạnh khán đài nhìn lại. Tầm mắt, từ bên cạnh nhất ồn ào náo động kia chỗ xẹt qua, nhất thời. Phía trước còn ở díu dít mà nói gì đó đám người, lập tức an tĩnh xuống dưới. Các ngươi liền các ngươi xuống dưới. Lão giả duỗi tay, chỉ vào một chỗ, nói. Phượng Viễn Hàng cùng với hắn quanh thân người sôi nổi sửng sốt, ta xem các ngươi nói nhiều nhất, nói vậy cũng là nhất nhàn. Xuống dưới 8 người, đợt thứ 2 thí nghiệm, liền từ các ngươi. Tiến đến, một chọi một trước chạm hảo, trong chốc lát ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ thí nghiệm quy tắc. Mới vừa rồi cầu Phượng Viễn Hàng yêu cầu bắc cầu mấy cái các nam sinh, sôi nổi trừng lớn mắt, bọn họ tới thí nghiệm, kia không ý nghĩa bọn họ có thể gần gũi mà tiếp xúc bọn họ nữ thần, chỉ nhất thời, sôi nổi đi xuống dũng đi. Phượng Viễn Hàng còn lại là trinh lăng một giây, hắn hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt xuất hiện ra không rõ cảm xúc, ngay sau đó, lúc này mới dơ, lên thân mình, đi xuống mà đến. Thực lực của hắn vốn là so mặt khác vài người lược cao một chút, hơn nữa hắn cố tình nhanh hơn tốc độ, dẫn đầu tới nơi sân, hơn nữa, đứng ở Phượng Sở Ca trước mặt có người theo sát Phượng Viễn Hàng nện bước đã đến, nhìn đến Phượng Viễn Hàng đã đứng yên ở Phượng Sở Ca trước mặt, lúc này mới thở dài, ta nói đi xa ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì đâu, nguyên lai là sợ người khác đối thượng ngươi muội muội a. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ là ai, đối thượng nàng. Đều sẽ thương hương tiếc ngọc. Phượng Viễn Hàng nghe tiếng, không tỏ ý kiến, chỉ là nhìn Phượng Sở Ca, cái này phụ thân gửi thư chung theo như, lời đem Phượng gia rảo đến long trời lở đất. Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca, đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ. Nàng khoanh tay trước ngực, mày hơi hơi mà khơi mào, nhìn Phượng Viễn Hàng, nàng rõ ràng thấy được hắn đáy mắt vài tia sát ý, nghĩ đến phía trước bên cạnh kia nam tử đối hắn xưng hô, Phượng Sở Ca khóe mắt hài hước. Càng sâu thật là oan gia ngõ hẹp a. Phượng Viễn Hàng xem ra hôm nay là thật sự sẽ, không quá mức bình tĩnh. Hai người, lẫn nhau đối diện, quanh thân bầu không khí, đặc biệt quỷ dị. Có lẽ là đã nhận ra bốn phía có vài phần kỳ quái, Phượng Sở Ca bên chân nhục đoàn đột nhiên, miêu ô kêu ra tiếng tới. Phượng Sở Ca thu hồi tầm mắt, Nhục Đoàn, tới trước một bên ngốc, chờ thí nghiệm xong rồi ta đi tìm ngươi. Nhục Đoàn nghe Minh Bạch Phượng Sở Ca nói, hiển nhiên có chút không vui. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhướng mày, Nhục Đoàn phát hiện nàng này một động tác, lại là không dám dừng lại, hướng một bên nhảy đi. Chờ Nhục Đoàn đi rồi, Phượng Sở Ca lần thứ hai nhìn về phía Phượng Viễn Hàng phải không? Thật xảo. Phượng Viễn Hàng nhìn Phượng Sở Ca, ánh mắt mang theo mấy phần sắc bén. Phượng gia con cái, diện mạo đều là không tầm thường. Thả bất luận Phượng Sở Ca rốt cuộc có phải hay không thật là Phượng gia người, phía trước Phượng Thanh Uyển, Phượng Thiền Tuyết, đều là toàn bộ thiên khải số được với hào mỹ nhân. Này Phượng Viễn Hàng, càng là tuấn giật vô song. Tuy rằng chưa từng tệ thân Mỹ Nam bảng trước năm, nhưng Phượng Viễn Hàng tư dung ở Học viện Vân Thiên tới nói, đã là tuyệt đối thượng đẳng. Hôm nay Phượng Viễn Hàng một thân màu xanh lá trường bào, góc cạnh rõ ràng trên mặt, không mang theo một tia cảm tình, có chỉ là vô tận lạnh nhạt. Hắn nhẹ cong khởi mỏng lạnh khóe môi, mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra trở nên không ít. Hắn nhớ rõ, đã từng hắn ấn tượng bên trong Phượng Sở Ca, nhát gan, yếu đuối, hơn nữa là cái không thể tu tập linh lực phế vật, cũng bởi vì ngươi như vậy. 6 năm phía trước bị phụ thân đuổi ra Phượng Phủ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, 6 năm lúc sau, nàng thế nhưng sẽ ngóc đầu trở lại. Người nếu là luôn là ngừng ở tại chỗ dừng bước không trước, vậy thật là phế vật. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày rác, ngươi nói đi, ta hảo ca ca nàng, đáy mắt, tràn đầy châm chọc, ở nàng ký ức bên trong, 10 tuổi phía trước, nàng ở Phượng Phủ tùy ý người khi dễ. Phượng Viễn Hàng tuy chưa từng tham dự quá, lại luôn lá lấy sống chết mặc bay thái độ, tùy ý Phượng Thanh Uyển các nàng khi dễ chính mình. Đối mặt như vậy nam tử, nàng, thật sự là sinh không ra nửa phần hảo cảm. Phượng Sở Ca ánh mắt, thật sự là quá mức sắc bén. Nếu không có sớm đã biết trước mặt người này chính là Phượng Sở Ca, Phượng Viễn Hàng thậm chí căn bản không thể đem nàng cùng trong trí nhớ người có một chút liên hệ. Nàng, trở nên thật sự là quá mức hoàn toàn. Phượng Sở Ca ngươi đối cha làm cái gì? Phượng Viễn Hàng ánh mắt lánh lóe, nhớ tới phía trước cha mẫu thân gửi tới thư từ, đè thấp thanh âm hỏi, không phải đều đã biết sao? Còn hỏi, Phượng Sở Ca không chút để ý mà trả lời, nàng nhưng không tin Phượng Triều Dương, cùng Phượng Phu Nhân chưa từng đem sự tình nghĩ biện pháp báo cho Phượng Viễn Hàng. Phượng Viễn Hàng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói, đã chết. Phượng Viễn Hàng không dám tin tưởng mà lui về phía sau 2 bước. Phượng Sở Ca, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo, năm đó không phải luôn là coi ta vì người xa lạ sao? Không phải chưa bao giờ quản ta chết sống sao? Hiện giờ làm sao quản khởi ta hay không đại nghịch bất đạo tới? Phượng Sở Ca trong giọng nói trào phúng càng thêm mà rõ ràng. Phượng Viễn Hàng khóe môi giật giật, đang muốn lại nói chút cái gì, sớm đã bay lên trên đài cao lão giả ra tiếng, ta nhìn hạ, các ngươi đều là tam ban người, thực lực xa xa tại đây vài vị tân thí nghiệm người phía trên. Ta muốn các ngươi cùng bọn họ đơn đả độc đấu, chậm rãi gia tăng thực lực của chính mình, cho đến đem đối phương đánh bại, cuối cùng lại đến báo cho ta các ngươi dùng như thế nào thực lực. Minh bạch sao? Minh bạch! Đều nhịp thanh âm khởi. Thực hảo, kia hết thảy đều dựa vào các ngươi ta tin. Tưởng các ngươi sẽ làm thực hảo, sẽ không làm ta thất vọng. Theo lão giả lời này rơi xuống, trận thứ 2 tỉ thí, cũng rốt cuộc bắt đầu. Phượng Viễn Hàng đứng ở Phượng Sở Ca trước mặt, lãnh híp mắt, Phượng Sở Ca, ngươi làm muốn tiến Học viện Vân Thiên phải không? Xem ra ngươi vận khí không được nói, Phượng Viễn Hàng lắc lắc đầu, trong giọng nói có nói không nên lời thâm ý, nàng tưởng tiến Học viện Vân Thiên. Cố tình đối thượng hắn, hơn nữa thí nghiệm cái này chế độ. Phượng Sở Ca vận mệnh, hoàn toàn nắm giữ ở hắn trong tay. Chỉ cần hắn không nghĩ làm nàng đi vào, nàng căn bản, là không có bất luận cái gì cơ hội có thể ở kia 8 người bên trong thắng được. Phượng Sở Ca lại như thế nào không biết Phượng Viễn Hàng ý đồ, nhẹ nhướng mày tới, có thể hay không đi vào, ngươi cho rằng ngươi có thể nói tính. Phượng Sở Ca âm thầm cười nhạo. Phượng Viễn Hàng, nếu là không tồi nói, hiện giờ thực lực của ngươi, chỉ là trung cấp linh tông đi chung, cấp linh tông mà thôi, ngươi không khỏi cũng tự tin qua đầu đi. Đối với Phượng Sở Ca có thể lập tức điểm ra bản thân chân chính thực lực, Phượng Viễn Hàng có vài phần kinh ngạc, rốt cuộc, chỉ có so với chính mình thực lực cao nhân tài có thể dò ra chính mình chân chính thực lực. Nhưng là không có khả năng a. Mới vừa rồi kia thủy tinh trụ rõ ràng biểu hiện thật sự rõ ràng, Phượng Sở Ca thực lực, chỉ là cao cấp linh sư mà thôi. Cao cấp linh sư, căn bản không phải trung cấp. Linh tông đối thủ, nghĩ, Phượng Viễn Hàng đột nhiên minh bạch cái gì. Ở học viện nội, mặc kệ có cái gì động thái, hắn đã từng đều sẽ lấy thư từ báo cho cha mẹ. Trước mắt Phượng Sở Ca biết được thực lực của hắn, chỉ sợ cũng là cha mẹ nói. Phượng Viễn Hàng cười lạnh, Phượng Sở Ca, hôm nay ngươi là trốn không thoát, sở hữu nợ, ta sẽ cùng ngươi nhất nhất tính rõ ràng. Bên cạnh mặt khác tổ hợp, sớm đã bắt đầu động nổi lên tay tới. Phượng Viễn Hàng cũng không hề cùng Phượng Sở Ca nhiều lời, sau này thối lui một bộ, đáy mắt hiện lên hàn quang. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không làm Phượng Sở Ca tiến vào học viện Vân Thiên. Thậm chí hôm nay hắn hoàn toàn có thể cho nàng chết ở chỗ này. Nay tỉ thí trong sân, ai có thể bảo đảm nhất định sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phượng Viễn Hàng khóe môi, gợi lên một tia quỷ dị độ cung, hắn đột nhiên vung tay lên, quanh thân, tản mát ra một đạo nhàn nhạt khí thế. Chính như phía trước kia lão, giả lời nói, chậm rãi phóng thích linh lực, thấy Phượng Sở Ca hoàn toàn không có phản ứng, Phượng Viễn Hàng gây lực đạo càng thêm mà cường đại rồi. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, chỉ cảm thấy quanh thân điểm điểm áp bách mà đến. Đến tận đây, nàng ánh mắt nhẹ định, từ trong cơ thể vận hành nổi lên một đạo vòng bảo hộ, chống lại ở Phượng Viễn Hàng công kích. Cho đến Phượng Viễn Hàng phóng xuất ra cao cấp linh sư sở nên có linh lực là lụng, Phượng Sở Ca thế nhưng còn như là cái, không có việc gì người giống nhau. Người sao có thể? Phượng Viễn Hàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạm nhiên mà đứng Phượng Sở Ca, không dám tin tưởng mà ra tiếng. Theo lý thuyết tới, Phượng Sở Ca là cao cấp linh sư, mà hắn hiện tại phóng xuất ra tới thậm chí còn, ở cao cấp linh sư phía trên thực lực, không vì mặt khác. Chỉ vì có thể nhất cử đánh tan Phượng Sở Ca, chính là trước mắt, Phượng Sở Ca thế nhưng một chút phản ứng đều không có, này thật sự là, quá không thể tưởng tượng. Thấy Phượng Viễn Hàng như vậy khiếp sợ, Phượng Sở Ca câu môi cười người trẻ tuổi, liền cùng ngươi đã nói, đừng quá tự tin. Cái gọi là mạc trang bức tao xét đánh ngăm đen trong mắt, lộ ra thật sâu trào phúng chi ý, kia bộ dáng, một lần kích thích Phượng Viễn Hàng. Hắn ánh mắt lãnh lóe, ngay sau đó, cắn răng một cái, từ trong cơ thể, điều động linh tông cấp bậc linh lực, hắn là hạ quyết tâm muốn đem Phượng Sở Ca, đuổi ra học viện Vân. Thiên Phượng Viễn Hàng linh lực khống chế được cực hảo, người bình thường căn bản sẽ không phát hiện hắn động tác. Chỉ kia một khắc, thuộc về linh tông cấp bậc áp lực, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca đánh tới, đã nhận ra cường đại cảm giác áp bách, Phượng Sở Ca giơ lên mi tới. Nàng ánh mắt hơi lóe, kia khoảnh khắc, quanh thân vòng bảo hộ cũng lần thứ hai thăng cấp, khí thế cường đại, đối thượng cường đại vòng bảo hộ hai người, thật lâu mà rằng co không dưới. Phượng Viễn Hàng sớm đã không rảnh lo chấn kinh rồi, chỉ là một đôi con ngươi gắt gao mà trừng mắt Phượng Sở Ca, thề muốn đem nàng bắt lấy. Mặt khác bảy tổ, cũng đều một cái tiếp theo một cái mà hoàn thành bọn họ thí nghiệm, nhận thấy được quanh thân một đám mà đều kết thúc. Phượng Viễn Hàng nóng nảy, nếu là lại rằng co đi xuống, chờ bọn họ tất cả đều hoàn thành, đến lúc đó tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn nơi này, chỉ sợ hắn che giấu đến cực hảo lực đạo, sẽ bị người phát hiện. Giờ khắc này, Phượng Viễn Hàng đáy mắt, tái sinh sát ý, không tồi, chỉ cần giết Phượng Sở Ca, cũng thanh minh đây là cái ngoài ý muốn, đến lúc đó, hết thảy liền đều kết thúc. Hắn đột nhiên cắn khởi nha tới, chỉ kia một khắc. Một đạo càng vì khí thế cường đại thoáng hiện giờ khắc này, Phượng Viễn Hàng, lại là dùng hắn toàn bộ lực đạo, hướng Phượng Sở Ca tập kích mà đi. Phượng Sở Ca không nghĩ tới Phượng Viễn Hàng sẽ ở trước công chúng hướng hắn nơi này, mà đến, nàng đồng tử hơi hơi, co rụt lại. Hiện tại tình huống này, đã không phải vòng bảo hộ có thể được rồi. Ở kia cường đại va chạm dưới, Phượng Sở Ca thẳng tắp mà sau này thối lui. Hiển nhiên một đạo cường đại dòng khí hướng nàng va chạm mà đến, Phượng Sở Ca lưu loát mà tránh thân mà đi, phanh một đạo kịch liệt thanh âm khởi, Phượng Viễn Hàng trực tiếp đánh vào một bên trên mặt đất, bị hắn đánh trúng trên mặt đất, tức khắc hiện ra một cái thật lớn lỗ thùng, mới vừa rồi còn đang nhìn thí nghiệm mọi người nhóm, tức khắc đều bị bên này biến cố kinh sợ. Chỉ thấy đến nơi sân phía trên, luôn luôn khiêm tốn có thêm Phượng Viễn Hàng, hôm nay giống như thay đổi cá nhân, kia Trương Tuấn Giật trên mặt, toàn là sát ý. Mà Phượng Sở Ca, còn lại là đứng ở một bên, nhìn Phượng Viễn Hàng đây là tình huống như thế nào, êm đẹp mà, Phượng Viễn Hàng là làm sao vậy, không phải làm hắn hỗ trợ thí nghiệm sao, có người hỏi rõ, cũng không phải là, hơn nữa mới vừa rồi ta nghe mấy người kia, nói, Phượng Viễn Hàng là Phượng Sở Ca thân ca ca này, người nhìn kia lỗ thủng, còn có Phượng Viễn Hàng này toàn thân khí thế, hắn thật đúng là hạ tàn nhẫn tay đâu. Chỉ lập tức, bốn phía nghị luận thanh không ngừng, Phượng Viễn Hàng sắc mặt biến biến, hắn rốt cuộc ý thức được tình huống có chút không đúng rồi, hắn ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy Phượng Sở Ca hài hước mà nhìn hắn, Phượng Viễn Hàng, ta sớm nhắc nhở quá ngươi không cần quá tự cho là đúng, Phượng Sở Ca nhẹ, khơi màu mí mắt, cười nói, nàng đi phía trước một bước, đến gần rồi Phượng Viễn Hàng, âm thanh động đất nói, ngươi hoàn toàn có thể không làm như vậy. Chỉ cần ngươi dựa theo bình thường lưu trình thay ta làm xong thí nghiệm, lại đi nói dối hạ, sự tình có lẽ còn sẽ như ngươi mong muốn, nhưng là hiện tại liền không phải. Phượng Viễn Hàng thần sắc cứng lại, không có nghe minh bạch Phượng Sở Ca lời này ý tứ. Phượng Sở Ca lại là hướng hắn quỷ dị cười, rồi sau đó sau này thối, lui hai bước, đang muốn nói cái gì đó, một đạo thanh âm từ xa đến gần mà đến, quả thật là huynh muội tình thâm a, vị này huynh đài làm như vậy. Cũng không phải là hướng đại gia chứng minh rồi vị cô nương này chân chính thực lực. Đó là một đạo lộ ra trầm thấp tiếng nói, thanh âm bên trong, đều bị lộ ra vài phần kiêu căng. Theo thanh âm kia khởi, từ nơi không xa, một cái huyền sắc thân ảnh, hướng này mà đến. Hắn cao dài thân mình ở giữa không trung xẹt qua, cho đến cuối. Cùng, dừng ở lão giả một bên một cái không vị phía trên kim sắc ghế dựa phía trên, nam tử lười biếng mà dựa vào một bên. Một thân huyền sắc trường bào, góc áo phác họa kim sắc hoa văn, quy khí mười phần, hắn hơi hơi mà híp mắt mắt, nhìn như không chút để ý, nhưng cặp kia lưu ly hắc đồng lại lập lòe thâm thúy quang mang, bộc lộ mũi nhọn, cả người tản mát ra một loại phóng đãng ngạo nghễ hơi thở. Môi mỏng phấn hồng, mang theo khiếp người tâm hồn tùy ý cười nhạt, hắc phát phi, kiên, chỉ dùng một màu tím tơ lụa hơi hơi dựng thẳng lên, tùy tính lại không hỗn độn. Cặp kia quen thuộc lộ ra hài hước mắt Phượng, làm Phượng Sở Ca tâm thần dùng mình. Thế nhưng là hắn, một đêm kia, đã từng ở Phượng Phủ gặp qua Đế Tuyệt Trần. Bốn mắt tương tiếc, hỏa hoa loạn đâm. Kia nam tử hẹp dài trong mắt lộ ra vài phần hài hước, mày đẹp khơi mào, chỉ là nhìn Phượng Sở Ca còn lại là nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, mày hơi hơi một túc. Này Đế Tuyệt Trần cho, nàng cảm giác, lại là có chút quen thuộc. Này quen thuộc, tuyệt đối không chỉ có với một đêm kia lần đó gặp nhau, giờ phút này, cơ hồ mọi người đều kinh ngạc mà nhìn này không biết từ đâu mà đến nam tử. Hắn diện mạo quá mức tuấn mỹ, thậm chí còn so trước mắt học viện nội đẹp nhất nam tử Vân Thiên Triệt, còn muốn đẹp hơn thật nhiều. Bọn nữ tử nhìn hắn, chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, làm như muốn hít thở không thông giống nhau. Quân thượng, ngài đã tới. Lão giả quay đầu, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Liền phải đứng dậy, lại bị Đế Tuyệt Trần ngăn lại trụ. Hắn rời đi tầm mắt, nhẹ điểm đầu. Dương trưởng lão, viện trưởng hẳn là đều nói với ngươi. Là kia lão già, cũng chính là Dương trưởng lão gật đầu một cái. Chúng ta cho ngươi an bài tốt nhất lớp, cũng chính là nhất ban, tin tưởng quân thượng giáo lên sẽ thực nhẹ nhàng. Nga, Đế Tuyệt Trần nhẹ nhướng mày tới, cả người quanh thân, tràn đầy tà nịnh hơi thở. Này một tiếng kéo dài quá thanh. Âm, làm Dương trưởng lão có vài phần sợ hãi, hắn thật sự là không rõ A Hảo Hảo thiên địa phủ thiếu chủ không làm, thế nào cũng phải tới bọn họ học viện Vân Thiên Đương cái gì huấn luyện viên, này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng đi, chẳng lẽ hiện tại thiên tài, đều là như vậy mà hành xử khác người sao? Dương trưởng lão cuối cùng vẫn là bài trừ một tia cười tới, nhất ban là tốt nhất lớp, có quân thượng dẫn dắt, khẳng định sẽ càng thêm mà ưu tú. Đế Tuyệt Trần dựa vào một bên, vẫn luôn không nói một câu, cho đến Dương trưởng lão nói không sai biệt lắm, hắn nâng lên mắt tới, nhìn về phía Phượng Sở Ca, liền đem ta an bài ở nàng nơi lớp là được, mới tới học sinh đều là trước muốn vào kém cỏi nhất lớp, không ngại. Đế Tuyệt Trần dựa vào một bên, một bàn tay không chút để ý mà khơi mào sợi tóc, tùy ý mà thưởng thức. Dáng vẻ này, lại là làm ở đây mặt khác nữ tử thẳng mắt, yêu nghiệt nhìn Đế Tuyệt Trần như vậy, Phượng Sở Ca nhẹ kéo môi, rồi sau đó thấp giọng nói. Dương trưởng lão là hoàn toàn không dám vi phạm Đế Tuyệt Trần ý tứ, thấy Đế Tuyệt Trần khăng khăng như thế, gật đầu nói. Hảo hảo hảo, lúc sau, hắn mới đứng dậy, nhìn về phía nơi sân dưới. Hỗ trợ thí nghiệm người đến ta trước mặt tới báo ra các ngươi sử dụng thực lực. Tám đạo thân ảnh, đồng thời mà hướng trên đài cao bay đi tám người, một chữ bài khai, đứng ở Dương trưởng lão trước mặt. Trừ Phượng Viễn Hàng ở ngoài mặt khác bảy người, sôi nổi báo ra thí nghiệm tình huống. Nghe tới kết quả là lúc, Đế Tuyệt Trần mày nhẹ nhàng vừa động, nữ nhân này, cùng với bên người nàng người như vậy cường hãn, cái này làm cho những người khác như thế nào sống. Hôm nay tỉ thí kết quả, Tử Lan Bích La Lục Trúc, ba người sức chiến đấu, hoàn toàn toàn xếp hạng những người khác phía trước, mà Phượng Sở Ca, càng không cần phải nói, có mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần kia ra, ai còn dám không nhận thực lực của nàng, có thể từ giữa cấp linh tông trong tay nhẹ nhàng mà tránh thoát, nàng sức chiến đấu, tất nhiên là không yếu. Hơn nữa phía trước trận đầu thí nghiệm trung Phượng Sở Ca đứng hàng đệ nhất, trước mắt Phượng Sở Ca đó là mọi người trong lòng đệ nhất danh. Phượng Viễn Hàng đứng ở tại chỗ, hai sườn đôi tay gắt gao mà nắm khởi. Hắn biết, trước mắt tình huống này, hắn là ngăn cản không được Phượng Sở Ca tiến vào học viện Vân Thiên. Đột nhiên, Phượng Viễn Hàng chỉ cảm thấy một đạo lạnh lẽo tận xương ánh mắt hướng này mà đến, ngẩng đầu, đối diện Thượng Đế Tuyệt Trần, cặp kia lạnh như vạn năm hàn đảm mắt. Hôm nay thí nghiệm đã là kết thúc. Dương trưởng lão cười loát loát tròm râu, tiện đà mở miệng, hảo, ta hiện tại tuyên bố, lần này có thể tiến vào học viện Vân Thiên người, phân biệt là Phượng Sở Ca, Tử Lan, Bích La, Lục Trúc. Trầm thấp tiếng nói chưa dứt, trong đám người truyền vào từng trận âm thanh ủng hộ. Bốn người này, không có chỗ nào mà không phải là xinh, đẹp mỹ nữ. Tử Lan các nàng ba người tuy so ra kém Phượng Sở Ca, nhưng cũng là thanh tú giai nhân. Học viện Vân Thiên nội vốn là có một cái kỳ quái hiện tượng, nam sinh xa xa nhiều hơn nữ sinh, toàn bộ học viện nội nam nữ tỷ lệ thậm chí đã đạt tới 8:1. Hơn nữa, nói như vậy, thiên phú cao nữ tử, diện mạo phần lớn bình đạm không có gì lạ, học viện nội trừ bỏ Nhan Thanh học tỷ, mặt khác nữ tử tư dung đều là thường thường. Tình huống như vậy dưới, học viện nội lập tức tới ba mỹ nữ, cái này làm cho đại gia như thế nào không hưng phấn. Thí nghiệm trong sân, Phượng Sở Ca các nàng đối này kết quả cũng không trì hoãn, chỉ là đạm nhiên đứng ở một bên. Một bên Hách Liên Cẩn Du cùng với Mộ Dung Thanh, hai người trên mặt đều là một mảnh không dám tin tưởng. Bọn họ bị đào thải. Sao có thể? Hách Liên Cẩn Du đứng ở tại chỗ, trên mặt thần sắc nắm lấy không chừng. Hắn nhìn về phía Phượng Sở Ca trong mắt lộ ra thật sâu phức tạp. Phượng Sở Ca, ngươi không đợi Hách Liên Cẩn Du nói xong. Phượng Sở Ca xoay người lại, nhìn về phía hắn, mày một trọn, tam vương gia, đa tạ kia trong mắt hài hước làm Hách Liên Cẩn Du sắc mặt đột biến. Bên cạnh Mộ Dung Thanh, trước sau là híp mắt, đáy mắt kinh ngạc càng ngày càng thâm, không có khả năng a, rõ ràng kia hóa công tán là sư phụ cấp, trước kia nàng chưa từng có thất qua tay quá, không đạo lý Phượng Sở Ca hiện nay một chút phản ứng đều không có. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, một đôi con ngươi đột nhiên trợn tròn, môi đỏ hơi hơi run run, Mộ Dung Thanh đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Không sai, Phượng Sở Ca, các nàng không có một chút phản ứng, khả năng đủ thuyết minh, các nàng cũng không có chung kia dược, mà trước mắt, các nàng không có chung dược, chỉ có một loại khả năng, đó chính là lúc trước nàng hạ độc thời điểm, bị các nàng phát hiện. Nghĩ như thế, Mộ Dung Thanh thần sắc càng thêm mà khó coi. Mộ Dung cô nương, ngươi không cần như thế bối rối, năm nay chúng ta tuy rằng không có thể đi vào, nhưng sang năm còn có cơ hội, lần này là chúng ta kỹ không bằng người, chúng ta nhận thua. Phía trước cùng Mộ Dung Thanh đồng hành một cái nam tử chú ý tới Mộ Dung Thanh khác thường, chỉ đương Mộ Dung Thanh là bởi vì không thể tiến vào học viện Vân Thiên, mà trở nên như vậy. Kia nam tử lời nói vừa ra, bên cạnh mấy người đều nhìn về phía Mộ Dung Thanh, đều bị ngoại lệ mà đem Mộ Dung Thanh thần sắc thu vào đáy mắt. Phượng Sở Ca lãnh gợi lên môi, nhìn về phía Mộ Dung Thanh, khóe miệng độ cung càng thêm mà khắc sâu, trên mặt cười, cũng càng là hoặc nhân. đã nhận ra Phượng Sở Ca hài hước ánh mắt, Mộ Dung Thanh mí mắt thẳng nhảy. Sư phụ đã nói với nàng, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc. Nếu là Phượng Sở Ca thật sự phát hiện tối hôm qua nàng hành động, như vậy hiện tại nàng tình cảnh liền thật là cực kỳ mà nguy hiểm. Nàng không thể cho phép chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ánh mắt hơi lóe hết sức, Mộ Dung Thanh ngẩng đầu lên, một trương có chút tái nhợt trên mặt lộ ra một chút đáng thương hề hề thần sắc. Ta thân mình có chút không thoải mái, sợ là không thể tức khắc lên đường. Mấy người theo Mộ Dung Thanh nói nhìn lại, quả thực thấy được nàng đầy mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Kia mảnh mai vô cùng bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều kháng cự không được. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, trưởng lão, có không làm chúng ta lại nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại khởi hành lên đường. Kia nam tử nhìn về phía Dương trưởng lão, hỏi rõ. Trước mắt, Mộ Dung Thanh đầy mặt mảnh mai bất lực. Trưởng lão nhìn nàng, mỗi ngày hơi hơi vừa nhíu, tiện đà mở miệng. Hảo, các ngươi liền lại chủ thượng một đêm, sáng mai lại lên đường. Trước mắt canh giờ này các ngươi trở về nói, là có chút chậm. Cảm ơn trưởng lão mấy người nghe tiếng, đại hỉ. Đặc biệt là Mộ Dung Thanh, đáy mắt lộ ra vài tia quỷ dị quang mang. Dương trưởng lão chưa từng nhiều lời, chỉ là lại nhìn về phía Phượng Sở Ca các nàng bốn người, các ngươi đêm nay cũng tạm thời ở tại tối hôm qua nơi địa phương, ngày mai, chính thức tiến vào Học viện Vân Thiên. Từ ngày mai khởi, các ngươi chính là chúng ta Học viện Vân Thiên một viên. Tử Lan các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt che giấu không được chờ mong. Học viện Vân Thiên, thật đúng là chờ mong đâu. Nhìn Tử Lan đám người mãn nhãn chờ mong, Dương trưởng lão cười gật gật đầu. Lại nghĩ đến, cái gì, hắn nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, quân thượng, ngươi tính khi nào lại đến nhậm giáo. Đế Tuyệt Trần lười biếng mà dựa vào ghế dựa phía trên, mặc phát phi dương, phất quá bạch ngọc khuôn mặt, càng thêm mà làm hắn có vẻ yêu nghiệt vô cùng. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai tháng sau, Dương trưởng lão gật gật đầu. Đế Tuyệt Trần lại quay đầu, Dương trưởng lão, chuyện của ta, tạm thời trước bảo mật. Dứt lời, Đế Tuyệt Trần môi mỏng hơi hơi dơ lên một tia độ cung, hắn nhìn, phía dưới ôm ấp nhục đoàn Phượng Sở Ca, mặt mày lộ ra vài phần hài hước. Lướt trên thân mình, Đế Tuyệt Trần đứng dậy từ giữa không trung xẹt qua, cuối cùng, dừng ở Phượng Sở Ca trước mặt nữ nhân, lại gặp mặt, kia một tiếng đạm mạc ngôn ngữ, chọc đến bốn phía người sôi nổi kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, thế nhưng cùng Phượng Sở Ca quen biết. Chính là này khả năng sao? Một cái là thiên địa phủ thiếu chủ, một cái chỉ là thiên khải bình thường, nữ tử. Bọn họ hai người, nghiễm nhiên một cái ở đám mây, một cái trên mặt đất. Phượng Sở Ca không để ý đến bên cạnh mọi người kinh dị, chỉ là đạm nhiên mà ứng. Ân, thực xảo. Đế Tuyệt Trần màu tím trong mắt dần hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Thật dạy người thương tâm, ta cho rằng, ngươi tái kiến ta sẽ thực kích động. Phượng Sở Ca một xả môi, bọn họ, giống như không thân đi. Đế Tuyệt Trần cũng chưa từng nhiều lời nữa, chỉ là nhìn Phượng Sở Ca, nghiêm trang mà dặn dò, nói, ở chỗ này, hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có nói. Đế Tuyệt Trần sắc bén tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn trên người, đừng làm cho này chỉ xuẩn miêu ăn ngươi đậu hủ. Nhục đoàn nguyên bản ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực dốc hết sức mà cọ. Nó cười, nó đắc ý mà cười trước mắt nó nằm, nhưng còn không phải là mọi người cực kỳ hâm mộ Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Hừ hừ, bọn họ một đám kính nể không thôi người, chính là nó chủ nhân Nga nhục đoàn. Điều chỉnh cái càng thêm thoải mái tư thế, dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Đột nhiên, nó chỉ cảm thấy một đạo như dao nhỏ ánh mắt hướng nó nơi này mà đến. Nhục đoàn nhất thời tạc mau theo tầm mắt nhìn lại. Đối thượng Đế Tuyệt Trần cặp kia màu tím con ngươi miêu ô, nhục đoàn thế lương một kêu, gắt gao mà cuộn tròn ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Người nam nhân này thật là khủng khiếp, chính là, vì mau nó sẽ ở cái này nam nhân trên người thấy được A Trần cái kia, tiểu ác ma bóng dáng. Nghĩ này đó, nhục đoàn lại hướng Phượng Sở Ca, trong lòng ngực toàn đi. Phượng Sở Ca tự nhiên đã nhận ra nhục đoàn khác thường, nhẹ bĩu môi môi. Cũng không thể quá nhục đoàn như vậy sợ hãi, Đế Tuyệt Trần trên người khí thế, thật sự là quá đáng. Chỉ là Phượng Sở Ca hơi hơi một nhíu mày. Xuẩn miêu Đế Tuyệt Trần, như thế nào như vậy kêu nhục đoàn? Trước kia, chỉ có A Trần sẽ như vậy kêu nó. Ngươi kêu nó cái gì? Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhìn Đế Tuyệt Trần hỏi, kia bộ dáng, nhìn đảo thật là nghiêm trang. Đế Tuyệt Trần hẹp dài con ngươi hơi hơi mà khơi mào, khóe môi nhẹ ngậm một mặt mỉm cười, ngươi không cảm thấy này chỉ miêu thực xuẩn, nói, chỉ hướng Nhục Đoàn, nhìn nó này sợ hãi mà không tiền đồ bộ dáng. Không biết vì sao, Phượng Sở Ca lại là hơi hơi mà thư khẩu khí. Nàng duỗi tay, xoa xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng thật đúng là si ngốc, mới vừa có một khắc, nàng thế. Nhưng đem trước mặt Đế Tuyệt Trần cùng Tiểu A Trần bóng dáng trùng hợp ở cùng nhau. Xem ra A Mỹ Nam đều là có điểm giống nhau. Phượng Sở Ca duỗi tay, trấn an trong lòng ngực, lại sợ hãi lại tức giận bất bình. Nhục Đoàn không phải Nhục Đoàn không tiền đồ, mà là trước mặt này nam tử khí thế, thật sự là quá mức sắc bén. Nhẹ phiết phiết môi, ngươi không hiểu, chúng ta Nhục Đoàn là ngây thơ thục nữ tiểu miêu, bị trên người của ngươi sát khí dọa. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, khóe, môi hơi hơi vừa kéo. Ngây thơ thục nữ lời này, quả nhiên cũng chỉ có nữ nhân này mới có thể nói được. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, sớm đã dẫn tới bên cạnh mọi người sôi nổi ghé mắt. Thấy bốn phía người đều hướng này xem ra, Đế Tuyệt Trần đáy mắt tràn ra điểm điểm ý cười. Hắn đang muốn nói cái gì đó, lại giác đan điền nội hơi thở nói cho xoay tròn, linh lực, đang từ từ mà yếu bớt. Đế Tuyệt Trần vẻ mặt nghiêm lại, hắn lại nhìn mắt Phượng Sở Ca, nữ nhân, ở học viện Vân Thiên chờ ta, ta sẽ trở về. Dứt lời, không nói thêm lời nào một câu, vội vàng rời đi nơi này, rời đi tốc độ thực mau, giống như trong không khí xẹt qua một đạo phong, lập tức liền không có kia màu tím thân ảnh. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn Đế Tuyệt Trần, nhẹ lẩm bẩm, đi như vậy cấp, chạy đến đầu thai không thành. Nàng đứng ở tại chỗ, thâm híp mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần rời đi phương hướng người nam nhân này, cho nàng cảm giác, quá mức quen thuộc. Nàng thật là nhận thức hắn, nhưng là, bọn họ chi gian, cũng chỉ giới hạn trong gặp mặt một lần mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi cả thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử đều nhận thức, ta thật đúng là coi thường ngươi. Hách Liên Cẩn Du vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nhìn Phượng Sở Ca cùng với mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần hỗ động, chỉ cảm thấy cả người hụt hẫng nhi, thấy Đế Tuyệt Trần sau khi rời đi Phượng Sở Ca kia như suy tư gì bộ dáng, hắn rốt cuộc ức chế không được mở miệng. Phượng Sở Ca nhẹ liếc mắt Hách Liên Cẩn Du, đạm cười, ta bản lĩnh, Tam Vương gia ngươi không phải kiến thức qua sao? Đúng rồi, Tam Vương gia là tính toán trong chốc lát khởi hành trở về đâu? Vẫn là ngày mai lại đi, chỉ tiếc, lúc này đi trên đường, ta không thể đủ cùng ngươi một đạo vương gia chính ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hách Liên Cẩn Du thần sắc cứng đờ, tới này học viện Vân Thiên phía trước, Hách Liên Cẩn Du trước nay không nghĩ tới hắn sẽ bị xuyến đi xuống. Bị xuyến đi xuống cũng liền, thôi, ngày đó bị hắn vô cùng coi khinh Phượng Sở Ca, lại là thành công nhập học. Nghĩ đến ngày ấy yến hội phía trên chính mình làm trò mọi người mặt theo như lời nói, Hách Liên Cẩn Du mặt mũi hoàn toàn không nhịn được. Hắn biết, lúc này đây trở về lúc sau, hắn sẽ hoàn toàn mà trở thành mọi người nhạo báng đối tượng. Nếu là sớm biết rằng Phượng Sở Ca chân chính thực lực, hắn nhất định sẽ không ở lui nàng hôn khi, nói ra kia phiên lời nói tới. Hách Liên Cẩn Du thần sắc càng thêm mà khó coi. Hắn hiện tại thật sự là hồi đến ruột đều thanh, tầm mắt đột nhiên liếc quá cách đó, không xa Phượng Viễn Hàng, Hách Liên Cẩn Du thần sắc cứng lại. Lại không rảnh bận tâm rốt của Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần là cái gì quan hệ, hắn ngẩng đầu lên, như là minh bạch cái gì giống nhau, Phượng Sở Ca, lần này ngươi có thể đi vào học viện Vân Thiên, còn không phải vận khí của ngươi. Ai biết mới vừa rồi Phượng Viễn Hàng có hay không cho ngươi phóng thủy, nói không chừng, vừa mới các ngươi chi gian hết thảy đều là các ngươi thông đồng tốt, ta cũng không tin ngươi thực lực thật sự có bao nhiêu lợi hại. A, hắn còn tưởng nói cái gì nữa, một cái cường đại lực đạo hướng hắn mà đến, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, ngay sau đó, cả người bị người nhắc tới hướng một bên quăng ngã đi. Phanh, trọng vật rơi xuống đất thanh khởi. Hách Liên Cẩn Du thẳng tắp mà quăng ngã cái chó ăn cứt, quanh thân khán đài thượng vây xem người, hiện tại còn chưa từng hoàn toàn tản ra. Lúc này nhìn phía dưới này mạc, mọi người sôi nổi nở nụ cười. Này thật là Mỹ Nam bảng thứ 5 Hách Liên Cẩn Du sao? Thật là uất ức. một chút đều so ra kém mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần cùng với chúng ta Vân Sư Huynh, nhưng không, cũng vạn hạnh hắn chưa từng tiến vào chúng ta học viện Vân Thiên, người này cũng thật sự là quá không biết lượng sức, Sở Ca tiểu sư muội mới vừa rồi đều chắc ra là cao cấp linh sư, hắn còn dám đi khiêu khích. Bên cạnh, vài đạo nghị luận thanh, thẳng tắp mà truyền vào Hách Liên Cẩn Du trong tai. Hách Liên Cẩn Du một khuôn mặt tức giận đến trắng bệch phượng Sở Ca, còn lại là thực tiêu sái, mà vỗ vỗ tay. Song sau, nàng khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, đạm cười, như thế nào? Hách Liên Cẩn Du, còn muốn thử lại sao? Ngươi không phải cảm thấy ngươi thực lực so với ta cường sao? Ta này còn không phải là ở thử xem lạc. Hách Liên Cẩn Du chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, cả người đều không được, mà run rẩy hắn thiên khải tôn quý nhất Tam Vương gia, có từng chịu quá khuất nhục như vậy. Tựa hồ, từ gặp gỡ Phượng Sở Ca lúc sau, liền lại không sự tình tốt phát sinh qua. Sở hữu phẫn hận, khuất nhục, nảy lên trong lòng. Phượng Sở Ca kia tươi đẹp cười, thật sâu mà đau đớn Hách Liên Cẩn Du đôi mắt. Hách Liên Cẩn Du muôn phát tác, nề hà kỹ không bằng người. Chỉ phải sinh sôi mà nhịn xuống, hắn trừng mắt một đôi con ngươi, nhìn về phía Phượng Sở Ca, đáy mắt, sát ý bốn phía, mặt khác một chỗ, Đế Tuyệt Trần vội vàng rời đi nơi này sau, thẳng đi trước học viện Vân Thiên một góc, gió nhẹ nổi lên bốn phía, khắp nơi có mùi hoa truyền vào, tuy rằng chỉ là học viện Vân Thiên một góc, nơi này cảnh sắc, lại là đặc biệt lịch sự tao nhã, khắp nơi, có núi giả. Bên cạnh có cây liễu, trong nước có hoa sen, cử lưu luyến hoàn. Mười dặm phong hà nhẹ kéo với yên thủy gian, hồ nước khỉ diễm giống như lưu quang. Như thế lịch sự tao nhã hoàn cảnh, chỉ có khách quý mới có thể ở nơi này, mà Đế Tuyệt Trần, còn lại là khách quý chi nhất. Đế Tuyệt Trần màu tím trường bào từ giữa không trung xẹt qua, cho đến tới gần sân, hắn ban đầu cực nhanh tốc độ chậm lại, giữa không trung. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực dần dần mà tiêu hao. Đế Tuyệt Trần biết, đó là Tiêu Giao Xuân về tán duyên cớ Tiêu Giao Xuân về tán giải dược, cần đến liên tục dùng 3 tháng mới có thể hiệu quả. Tối hôm qua, vừa vặn là đêm trăng tròn, Đế Tuyệt Trần dùng 1 viên. Lúc sau, bạo tăng linh lực liên tục thời gian mới có thể kéo dài. Thật dài màu tím trường bào treo ở trên người, Đế Tuyệt Trần tiến vào phòng thời điểm, đã là biến thành đã từng tiểu hài từ bộ dáng. Vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Bắc Huyền vừa thấy đến Đế Tuyệt Trần thân ảnh, nhất thời tiến lên. Bắc Huyền cũng không rõ ràng Tiêu Giao Xuân về tán công hiệu, hắn có chút kinh ngạc mà đánh giá Đế Tuyệt Trần, chủ tử này rõ ràng tối hôm qua đã khôi phục bình thường người, hiện tại lại rút nhỏ. Đế Tuyệt Trần chỉ là nhắc tới quần áo, hướng trong mà nhập, độc phát rồi tối hôm qua không phải sự tình gì cũng chưa sao. Đế Tuyệt Trần ngồi vào ghế trên đầu, cấp chính mình đổ chén nước trà. Nho nhỏ tay, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, sở hữu động tác, liền mạch lưu loát, cực kỳ lưu loát, tuy rằng bộ dáng thành tiểu hài tử, nhưng kia toàn thân còn hoàn toàn là thượng vị giả khí thế. Cho đến uống xong rồi thủy, hắn mới quay đầu tới, đáy mắt, có màu tím nhạt quang mang hiện lên, chỉ là tối hôm qua mà thôi, nếu muốn hoàn toàn giải độc, còn cần 2 tháng. Bắc Huyền gật gật đầu, kia Tiêu Giao Xuân về tán rốt cuộc ra sao loại độc dược, hắn đảo thật là không hiểu nhiều lắm. Kia chủ tử, chúng ta khi nào xoay chuyển trời đất khải, ta khi nào nói qua phải đi về, Phượng cô nương không phải làm chúng ta thế nàng trông giữ Phượng phủ sao? Nho nhỏ tay nhẹ vuốt ve trong tay chén trà, chúng ta lưu lại nơi này, trông giữ, nàng đó là, Phượng phủ liền kiến ở đàng kia. Chẳng lẽ còn sợ nó đột nhiên chân dài chạy không thành? Đế Tuyệt Trần này thái độ, Bắc Huyền sớm có đoán trước. Hắn nhìn trước mặt người, thở dài một tiếng quả nhiên a tình tình ái ái hại chết người a. Chủ tử, kia ngài có tính toán gì không? Đế Tuyệt Trần nhẹ giơ lên môi tới, ngươi ngày sau liền biết hắn nheo lại con ngươi tới, nhớ tới phía trước Phượng Sở Ca đang nghe đến nó kêu nhục đoàn vì, xuẩn miêu khi biểu tình. Hắn thật là càng ngày càng chờ mong Phượng Sở Ca, biết hắn chân chính thân phận thời điểm biểu tình đâu. Tư cập kia chỉ xuẩn miêu, Đế Tuyệt Trần thần sắc biến đổi đáng chết kia chỉ xuẩn miêu, thế nhưng còn bá chiếm hắn tương lai nương tử. Giờ này khắc này, kia chỉ toàn thân tuyết trắng nhục đoàn chính lười biếng, mà ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Nó vươn móng vuốt, đột nhiên đánh cái ngáp. sinh hoạt cỡ nào tốt đẹp a, ánh mặt trời cỡ nào sáng lạn a, nhắm mắt lại. Nhục Đoàn còn tưởng ngủ tiếp một lát, lại thình lình mà, phòng hình như có một đạo gió lạnh thổi qua, Nhục Đoàn toàn bộ thân mình không được mà run run, hạ nó đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy những người khác, chỉ thấy đến Mộ Dung Thanh cùng Hách Liên Cẩn Du vẻ mặt quỷ dị, mà đứng ở một bên, hai người đều là sát ý bốn hiện. Thấy chúng nó như vậy, Nhục Đoàn vẫy vẫy móng vuốt, trải vuốt lại trên người lông tóc, lại nhìn về phía Hách Liên Cẩn Du cùng Mộ Dung Thanh, khi, đáy mắt không thắng khinh thường. Này hai người khẳng định là ở động cái gì ý xấu muốn mưu hại chủ nhân, chỉ là bọn họ có kia bản lĩnh sao? Hách Liên Cẩn Du cuối cùng cũng lưu tại nơi này, còn lại mọi người đều quyết nghị, ngày mai sáng sớm lại lên đường. Rốt cuộc hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, nếu là hiện tại trở về, chỉ sợ đến đuổi đêm lộ. Chờ Phượng Sở Ca về tới phòng lúc sau, Tử Lan các nàng ức chế không được hưng phấn. Thật tốt quá, tiểu thư, ngươi, nhìn đến Hách Liên Cẩn Du thần sắc sao, thật sự là quá hả giận. Cái kia uất ức vương gia phía trước như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, hiện giờ tới rồi như vậy kết cục, thật đúng là có hắn dễ chịu. Ta đoán a, chờ hắn đi trở về, nhất định sẽ bị Thiên Khải người đều cười đến rụng răng. Nghĩ đến ngày ấy Hách Liên Cẩn Du thế nhưng lấy muốn đi vào học viện Vân Thiên, tới áp chế Thiên Khải đế cùng với Hoàng hậu, chỉ vì lui nhà mình tiểu thư hôn, Tử Lan đầy mặt giải hận. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên mi tới, tầm mắt đảo qua Tử Lan. Hắn là vận khí không tốt, đụng phải ta. Mặc kệ như thế nào, chung quy là hắn xứng đáng. Tử Lan nói, suy nghĩ tới rồi cái gì, tiểu thư a, ngươi phía trước còn nói cùng đệ nhất mỹ nam tử không thân, như thế nào giống như không phải việc này nhi đâu. Vừa mới đế tuyệt trần cùng nhà mình tiểu thư hỗ động, các nàng nhưng đều xem đến rõ ràng. Kia bộ dáng, nơi nào giống chỉ thấy quá một lần bộ dáng. Tử Lan này vừa nói, Phượng Sở Ca không cấm nhẹ nheo lại mắt tới, nàng cũng rất là kinh ngạc đâu, rốt cuộc, kia đế tuyệt trần, là chuyện gì xảy ra? Liền ở nàng nghĩ lại hết sức, bên ngoài có tiếng bước chân truyền vào. Tử Lan các nàng sôi nổi liễm nổi lên thần sắc. Phượng cô nương, các ngươi đều ở a, đó là một đạo có chút mảnh mai thanh âm. Theo thanh âm kia, một đạo nhỏ xinh thanh âm xuất hiện ở ngoài cửa. Có việc. Phượng Sở Ca tĩnh tọa ở một bên, nhìn Mộ Dung Thanh, thuận miệng hỏi. Phượng cô nương, ngươi thành công tiến vào học viện Vân Thiên, mới vừa rồi người nhiều, Thanh Nhi không kịp hướng cô nương ngươi ăn mừng, hiện tại riêng tới. Mộ Dung Thanh mi vũ chi gian, toàn là nhu nhược hơi thở, chỉ là, này phân nhu nhược, càng có rất nhiều dáng vẻ cạch cỡm thành phần. Phượng Sở Ca nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch. Rõ ràng là cái ngoan độc nữ nhân, hiện nay lại là ra vẻ như thế mảnh mai, thật đúng là khó xử nàng. Khách khí, Phượng Sở Ca đạm nhiên đáp, kia mặt vô biểu, tình thần sắc, làm Mộ Dung Thanh hơi hiện xấu hổ. Một lát thất thần lúc sau, nàng giơ lên gương mặt tươi cười. Không thể tưởng được Phượng cô nương thế nhưng như thế lợi hại, không chỉ có thực lực ở cao cấp linh tông, còn cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử quen biết. Còn có ta xem phía trước Thiên Khải Cẩn Vương, tựa hồ đối Phượng cô nương ngươi cũng rất là bất đồng. Phượng Sở Ca không có trả lời, chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ vỗ về Nhục Đoàn mượt mà ra lông, mà Nhục Đoàn còn lại là ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, một đôi u lam sắc con ngươi thẳng lăng lăng mà trừng mắt Mộ Dung Thanh. Không sai, chính là nữ nhân này, mới vừa rồi ở thí nghiệm trong sân, vẫn luôn vẻ mặt ghen ghét mà nhìn nhà mình chủ nhân. Kia bộ dáng, hận không thể muốn đem chủ nhân nhà mình cấp ăn tươi nuốt sống giống nhau. Mộ Dung Thanh đã sớm lường trước đến Phượng Sở Ca sẽ không cho nàng cái gì mặt mũi. Nhưng là, vì đạt tới mục đích của chính mình, nàng vẫn là tiếp tục tiến lên. Phượng cô nương, chúng ta ở chỗ này nhìn nhau cũng là loại duyên phận, Mộ Dung Thanh vừa nói, một bên hướng Phượng Sở Ca bên cạnh đi tới. Nàng thật dài ống tay áo, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem trên bàn ấm trà ném đi, chỉ một chút, thủy rơi xuống nước đến đầy đất đều là. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn Mộ Dung Thanh, chính cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mộ Dung Thanh đột nhiên tiến đến, khẳng định là có trá, bất quá nàng đảo, thật đúng là muốn nhìn một chút này Mộ Dung Thanh đến tột cùng muốn làm cái gì. Ấm trà đảo lạc, Phượng Sở Ca cũng không từng né tránh, chỉ khoảnh khắc, Phượng Sở Ca toàn bộ vạt áo trước đều bị ướt nhẹp. ai nha, Phượng cô nương, ta không phải cố ý, ta Mộ Dung Thanh luống cuống tay chân mà muốn thu thập. Vừa nói, một bên cầm lấy khăn tay tiến lên phải cho Phượng Sở Ca xoa. Cũng chính là kia nháy mắt, Phượng Sở Ca thần sắc một ngưng. Này khăn tay có độc, đây là một loại vô sắc vô vị độc, so chi với phía trước hóa công tán tới, càng khó lấy làm người phát hiện. Có lẽ người bình thường phát hiện không được, nhưng nàng không giống nhau, nàng là trung cấp luyện dược sư, cái gì độc không tiếp xúc quá. Mộ Dung Thanh nhìn như luống cuống tay chân, lại bò lớn mà đem độc hướng Phượng Sở Ca trên người sái đi. Liền ở Mộ Dung Thanh tiếp tục thế Phượng Sở Ca trà lau, hết sức, Phượng Sở Ca chợt thân hình chợt lóe, tránh đi nàng. Phượng cô nương, Mộ Dung Thanh ngẩng đầu lên, có chút ủy khuất mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng cô nương, ta không phải cố ý. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, nhẹ chọn mày, đứng ở một bên, có chút hài hước mà nhìn Mộ Dung Thanh. Trình diễn đến không tồi đâu, trình diễn đến không tồi đâu, Phượng Sở Ca khẽ cười nói, rõ ràng làm như không chút để ý lời nói, lại làm Mộ Dung Thanh cảm giác toàn thân phát lạnh, cả người chợt run lên, thần sắc của nàng cứng đờ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca, liền sợ nhìn đến Phượng Sở Ca cặp kia sắc bén con ngươi. Phượng cô nương, ngài nói cái gì? Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn Mộ Dung Thanh. Có lẽ phía trước nàng còn tính toán bỏ qua cho nàng một con ngựa, nhưng là hiện tại, này Mộ Dung Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần mà tiến đến làm hại với nàng, nàng nếu là lại coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh, kia nàng liền thật là ngốc tử. Nàng chậm rãi đi phía trước đi đến, ta nhưng thật ra, không biết, nguyên lai ngươi thích sử độc. Phượng Sở Ca vốn là so Mộ Dung Thanh cao thượng nửa cái đầu, giờ phút này nàng đứng thẳng thân mình. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Mộ Dung Thanh, kia tư thái, nghiễm nhiên một bộ nữ vương bộ dáng, khí thế cường đại đánh úp lại, làm Mộ Dung Thanh sợ tới mức một run run, ta không có, không có. Phượng Sở Ca lại câu môi, cười, nàng đến gần rồi Mộ Dung Thanh, chậm rãi mở miệng, Mộ Dung Thanh, ta cho ngươi nói chuyện xưa, như thế, nào. Mộ Dung Thanh có chút khó hiểu mà ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Nhưng nghe đến nàng chậm rãi mở miệng, đã từng ở Thiên Khải, cũng có cái không biết tự lượng sức mình người cũng tưởng hướng ta hạ độc, ngươi đoán đoán nàng cuối cùng làm sao vậy? Này liếc mắt một cái, Mộ Dung Thanh thẳng tắp mà đối thượng Phượng Sở Ca ửu thâm như hàn băng đồng mắt. Mộ Dung Thanh toàn thân run lên, cả người cả kinh sau này thối lui, lại liền tại đây một khắc, Phượng Sở Ca quanh, thân dần hiện ra một đạo cực kỳ cường đại lực đạo. Đem Mộ Dung Thanh thẳng tắp mà hướng nàng nơi này hút tới dương tay, Phượng Sở Ca lập tức túm chặt Mộ Dung Thanh cổ áo. Nàng như vậy thích hạ độc, vì thế ta tất cả đều còn cho nàng ngươi nói ngươi đâu. Mộ Dung Thanh sớm đã sợ tới mức trắng bệch. Nàng dãy dụa suy nghĩ muốn từ Phượng Sở Ca trong tay thoát đi, lại phát hiện căn bản không phải nàng đối thủ. Ngươi nói bậy gì đó, ta sao có thể hạ độc, không phải, sao? Phượng Sở Ca giơ lên môi tới tiếp tục cười, tối hôm qua thượng hóa công tán, lúc này 7 ngày đoạn trường tán, như thế nào, không phải, ngươi nói bậy, ta không có. Mộ Dung Thanh thể thốt phủ nhận, không có. Phượng Sở Ca ánh mắt nhẹ lóe, tiếp tục mở miệng, lại là chợt, ngữ khí thẳng ngược lại hạ, đã làm sai chuyện tình lại không thừa nhận, sai càng thêm sai, càng là nên phạt, dứt lời. Phượng Sở Ca một bàn tay từ trong lòng móc ra một cái bạch bình sứ, màu trắng cái chai, dưới ánh mặt trời phản xạ ra điểm điểm hàn quang. Phượng Sở Ca khóe môi độ cung càng sâu, ngươi đoán đoán, đây là cái gì? Lạnh lẽo bạch bình sứ, chậm rãi từ Mộ Dung Thanh trên mặt xẹt qua, Phượng Sở Ca có chút quỷ dị hỏi, kia bộ dáng, chợt vừa thấy, lại là nhiều vài phần tà khí, lạnh lẽo xúc cảm đánh úp lại. Làm Mộ Dung Thanh nhịn không được lần thứ hai run lên. Phượng Sở Ca không có chờ Mộ Dung Thanh trả lời, tiếp tục nói, tối hôm qua thượng tá góp nhặt, ngươi cấp hóa công tán, lại ra công hạ Mộ Dung Thanh, có nghi nếm thử này dược tư vị nhi. Ta Mộ Dung Thanh tưởng sau này thối lui, chính là vạt áo bị Phượng Sở Ca gắt gao mà chộp vào trong tay, tùy ý nàng như thế nào dùng sức, đều tránh thoát không được. Nga ngươi tưởng sau này a? Phượng Sở Ca thấy Mộ Dung Thanh liều mạng sau này mà đi, mày một chọn, nàng đột nhiên buông lỏng tay, bang không hề phòng bị hết sức, Mộ Dung Thanh toàn bộ thân mình chiều ngửa, ra sau đi, cả người ngã ngồi ở trên mặt đất. Đau rất đau, Mộ Dung Thanh vì tránh thoát Phượng Sở Ca, vốn là sử thượng 10 phần lực đạo. Phượng Sở Ca kia lập tức buông tay, cả người theo chính mình lực đạo thẳng tắp mà đảo đi, này một quăng ngã, thật đúng là không nhẹ. Mộ Dung Thanh đau nhe răng trợn mắt, lại không dám kêu ra tiếng tới. Giờ khắc này, nàng thật sự hối hận nàng không nên tiếp tục chọc phải Phượng Sở Ca. Nàng sớm nên biết, này Phượng Sở Ca không phải dễ dàng đối phó người. Mộ Dung Thanh ngã trên mặt đất, muốn từ trên mặt đất bò dậy. Đúng lúc này, nghe được Phượng Sở Ca lạnh lẽo thanh âm, cả người chân mềm nhũn, tiếp tục ngã xuống trên mặt đất. Tốt như vậy dược, lãng phí là thật đáng tiếc. Phượng Sở Ca lời nói ra, nhổ xuống nắp bình. Từ thượng đi xuống, đem kia dược tưới xuống, nhàn nhạt bột phấn, bốn phía phi phòng, Tử Lan các nàng ba người cũng không lo lắng, sớm tại phía trước tiểu thư liền cho các nàng dùng hộ thân đan. Dược, không cần lo lắng độc dược xâm lấn, Mộ Dung Thanh liền không tốt như vậy vận. Hiển nhiên bột phấn hướng chính mình trên người mà đến, nàng sợ tới mức liền phải thoát đi, lại bị Phượng Sở Ca hoàn toàn mà giam cầm trụ, cả người hoàn toàn thoát đi không được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thuốc bột lạc mãn toàn thân. Mộ Dung Thanh trừng lớn mắt, Phượng Sở Ca, sư phụ ta chính là kim cảng quỷ y, ngươi dám như vậy đối ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không. Ta quản ngươi sư phụ là người hay quỷ, ta muốn làm sự tình, còn không có ai ngăn cản được. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cười lạnh, này cải tiến bản hóa công tán, không chỉ có sẽ đem Mộ Dung Thanh trong cơ thể linh lực toàn bộ phế bỏ. Càng sẽ dần dần mà làm nàng ý thức mơ hồ, cho đến cuối cùng, toàn thân thần kinh tê mỏi mà chết. Cái gọi là cải tiến bản, đương nhiên hiệu quả muốn càng cường đại hơn mới hảo. Nàng nguyên bản là thật không nghĩ như vậy đối đãi Mộ Dung Thanh. Sở dĩ cải tiến này hóa công tán, bất quá là nhất thời ngứa nghề, muốn nhìn một chút này hóa công tán có thể bị nàng sửa đến cái gì phần thượng thôi. Nhưng trước mắt, Mộ Dung Thanh thế nhưng tưởng đối nàng dùng 7 ngày đoạn trường tán. Kia nàng cũng lại không cần đối nàng khách khí. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, giơ lên thân mình, lần thứ hai ngồi trở lại mới vừa rồi vị trí. Tử Lan Bích là Lục Trúc, đem nàng ném văng ra, đừng ô uế ta này chỗ ngồi. Là, ba người tuân lệnh, tiến lên, cùng giá nổi lên Mộ Dung Thanh. Giờ phút này, cải tiến sau hóa công tán chậm rãi noi theo đến Mộ Dung Thanh ngũ tạng lục phủ. Mộ Dung Thanh chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hơn nữa mới vừa rồi kinh hách, cả người đã hoàn toàn mà ngất qua đi. Cứ như vậy, bị ba cái thị nữ trực tiếp giá đi bốn phía, rốt cuộc thanh tịnh. Phượng Sở Ca nhìn Mộ Dung Thanh bị tiễn đi phương hướng, nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Cuộc sống này a, thật là không được thanh nhàn đâu. Hôm nay là 16, trăng tròn như cũ treo ở giữa không trung, ánh trăng từ cửa sổ gian rơi rụng. Không biết là bởi vì ánh trăng quá lượng vẫn là cái gì duyên cớ, đêm nay, Hách Liên Cẩn Du nằm ở chính mình trên giường, vô luận như thế nào đều ngủ không yên. Hắn trong đầu hiện lên, chỉ có Phượng Sở Ca thân ảnh cùng với chính mình đã chịu những cái đó khuất nhục. Trằn trọc hết sức, bên ngoài một trận sồ sồ soạt soạt thanh chuyển đến. Vương gia cứu ta kia mang theo khóc nức nở, thanh âm, đánh gãy Hách Liên Cẩn Du suy nghĩ. Hách Liên Cẩn Du cả kinh, phủ thêm áo ngoài ra cửa tìm tòi, chỉ thấy đến đầy đầu sợi tóc hỗn độn Mộ Dung Thanh nửa nằm ở bên ngoài. Mộ Dung cô nương, ngươi làm sao vậy? Vương gia, Phượng Sở Ca đối ta hạ độc. Mộ Dung Thanh thần trí có chút không rõ mà mở miệng. Kia hóa công tán vốn chính là nàng, Mộ Dung Thanh buổi chiều tỉnh táo lại lúc sau dùng hóa công tán giải dược, nhưng kia giải dược không những không dậy nổi giải độc tác dụng. Ngược lại liên hồi độc tố khuếch tán, trước mắt, nàng là hoàn toàn mà không có sức lực, nàng một khuôn mặt tái nhợt đến khiếp người. Hách Liên Cẩn Du nhìn Mộ Dung Thanh bộ dáng này, mày nhân lại, nàng hạ độc. Hách Liên Cẩn Du có chút nghi hoặc hỏi Thanh, ở hắn đáy lòng, Phượng Sở Ca người này đích xác ác độc vô cùng, nhưng là, Mộ Dung Thanh cùng nàng không oán không thù, nàng hoàn toàn không có lý do gì như vậy đi làm a. Thấy Hách Liên Cẩn Du như vậy, thần sắc, Mộ Dung Thanh càng thêm mà đáng thương, mới vừa rồi ta đi tìm nàng chúc mừng, hỏi vài câu nàng cùng Đế Tuyệt Trần, quan hệ còn có Phượng Viễn Hằng ở thí nghiệm trong quá trình cùng nàng thông đồng. Nàng liền Mộ Dung Thanh vừa nói, một bên lau nước mắt, nàng sợ ta nói cùng người khác nói ra những việc này, cho nên sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Ở tại Hách Liên Cẩn Du cách vách hai cái lạc tuyển nam tử cũng bị bên ngoài động tĩnh, bừng tỉnh, ra tới là lúc vừa vặn nghe được Mộ Dung Thanh khóc lóc kể lể, nhất thời kinh hãi. Mộ Dung Thanh ở bọn họ trong mắt vẫn luôn là nhu nhược thiện lương nữ tử, trước mắt nàng nói này đó, bọn họ cũng không hoài nghi. Bọn họ giữa trùng hợp một người lược hiểu y thuật, thế nàng một chẩn bệnh, lập tức thay đổi sắc. Mộ Dung cô nương thân trung kịch độc, hơn nữa này độc, là ta cũng không từng gặp qua. Chỉ này một câu, mới vừa rồi còn có chút hoài nghi Hách Liên Cẩn Du, lại là nhịn không được chúng ta đi tìm Dương trưởng lão bình phân xử. To như vậy trong đại sảnh, Dương trưởng lão vẻ mặt ủ rũ mà đi vào. Này đại buổi tối, hắn ngủ ngon hảo mà kết quả bị người cấp kêu ra tới, vừa thấy, thế nhưng là kia mấy cái lạc tuyển người. Dương trưởng lão lòng tràn đầy không vui, lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hỏi rõ, xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Thanh thấy Dương trưởng lão đã đến, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc kể lể Phượng Sở ca ác hành. Dương trưởng lão nghe nàng lời nói, sở hữu ủ rũ tất cả đều tan đi. Phượng Sở ca còn không phải là ban ngày cái kia thiên tài, hơn nữa là quân thượng phân phó qua muốn chiếu cố tốt nữ tử. Mộ Dung Thanh cả người thật là suy yếu vô cùng, hơn nữa này vài người nhất định phải cái cách nói, Dương trưởng lão cuối cùng vẫn là sai người đi đem Phượng Sở ca gọi tới. Phòng nội, Phượng Sở ca các nàng đều dần dần mà đi vào giấc ngủ, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Cô nương, thực xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Chỉ là hiện tại thực sự có chuyện này, thỉnh cô nương tùy ta đi một chuyến. Phượng Sở ca trợn mắt, đã trễ thế này, còn có chuyện gì? Này là ban ngày cùng Phượng cô nương cùng nhau tham gia thí nghiệm mấy người, giống như các nàng đã xảy ra chuyện. Vừa nghe lời này, Phượng Sở ca liền biết khẳng định là Mộ Dung Thanh đem sự tình nháo đi ra ngoài. Nàng như cụ nhắm hai mắt, xoay người, thay đổi cái thoải mái tư thế, không đi. Kia bên. Ngoài truyền lời người hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Sở ca sẽ cự tuyển đến như vậy, hoàn toàn. Phượng cô nương, là Dương trưởng lão để cho ta tới kêu ngài. Ai tới đều không đi. Bên ngoài người nọ thần sắc khó khăn, không nghĩ tới thế nhưng thỉnh bất động bên trong người. Hắn lại tưởng nói cái gì, lại nhạy cảm mà nhận thấy được bên trong đều tiếng hít thở truyền vào. Đến tận đây, hắn cũng không hỏi nhiều, hướng đại sảnh mà đi. Phòng nội, Tử Lan các nàng cảm giác được, bên ngoài người rời đi, ra tiếng, tiểu thư, thật không đi sao, cái kia Mộ Dung Thanh, khẳng định sẽ thêm mắm thêm muối một phen đem sự tình tất cả đều đẩy đến tiểu thư, trên người tới, yên tâm nàng sống không được đã bao lâu, cũng nhảy nhót không được bao lâu. Phượng Sở ca mở mắt ra tới, đáy mắt lộ ra vài phần hàn quang, ta phối trí kia độc, trừ phi có đại luyện dược sư tới mới có thể giải. Bất quá trước mắt, tựa hồ toàn bộ đại lục cũng chưa xuất hiện quá lớn luyện dược. Sư đâu? Dứt lời, nàng hướng mặt khác ba người mở miệng nói, cùng lúc đó, khóe môi nhẹ cong nổi lên một tia độ cung. Ngủ đi, đại buổi tối đừng nghĩ này đó phiền lòng sự. Chỉ hoãn ta mỹ dung giác vậy không hảo, kia tiến đến truyền lời người hậm hực mà trở về đại sảnh, đến gần Dương trưởng lão sau, đối với hắn một phen thì thầm. Nghe người tới nói. Dương trưởng lão không giận, phản cười, hảo a thật là có cá tính, cô gái nhỏ này tính tình, hắn thích, hắn đột nhiên có chút, minh bạch vì sao đế tuyệt trần sẽ như thế coi trọng cái kia nha đầu hắn, trong mắt ý cười không ngừng, duỗi tay, loát loát chòm râu, trưởng lão, nàng người đâu, không thấy Phượng Sở ca tiến đến, Hách Liên Cẩn Du ra tiếng, Dương trưởng lão nhẹ híp híp mắt. Hôm nay, hắn đảo cũng tính toán giữ gìn Phượng Sở ca rốt cuộc, thả mặc kệ đế tuyệt trần cùng với viện trưởng cố ý phân phó, đơn liền Phượng Sở ca là bọn họ học viện người, hắn cũng không thể hướng về người ngoài. Này, khuỷu tay tổng không thể ra bên ngoài quải đúng không nàng a? Thân mình không khỏe, chưa nghỉ ngơi, không tới. Chính là trưởng lão, Mộ Dung cô nương sự tình, còn không đợi hắn nói xong, Dương trưởng lão liền tiến lên. Trở tay chế trụ Mộ Dung Thanh thủ đoạn, một phen tra xét sau, trừng mắt, này Dương trưởng lão chính mình vốn chính là cái cao cấp luyện dược sư, cũng nhân đến cái này thân phận, ở học viện Vân Thiên Nội mới đứng vững bước chân, hắn tra xét tới rồi Mộ Dung, Thanh trong cơ thể độc tố, đáy mắt tràn đầy kinh dị, này độc rõ ràng là lần thứ hai cải tiến độc dược, đến nỗi kia nguyên lai độc dược là cái gì, nếu là không tồi, hẳn là hóa công tán. Này độc thật sự là phượng sở ca hả? Dương trưởng lão đáy mắt chớp động vài phần không rõ quang mang, hỏi Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh suy yếu gật đầu, nhớ tới phượng sở ca hạ độc phía trước kia một phen ngôn ngữ, nói, là hơn nữa độc dược bị phượng sở ca cải tiến, cho dù có giải dược, đều không được. Ha ha ha, Dương trưởng lão đột nhiên bật cười lên. Nếu thật là nói như vậy, kia phượng sở ca tất nhiên là cái luyện dược sư. Hảo a, học viện nội nhiều như vậy học sinh, hiện nay chính là một cái luyện dược sư đều không có đâu. Hắn hiện giờ là cao cấp luyện dược sư, hiện giờ tuổi đã lớn, đang lo này thân thủ nghệ không chỗ nhưng truyền đâu. Trước mắt nhưng không phải nhiều cái hảo đồ nhi người được chọn. Nghe được Dương trưởng lão tiếng cười, quanh thân, mấy người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đã nhận ra bên cạnh ánh mắt, Dương trưởng lão nhắm lại miệng. Ta nơi này có điểm dược, ngươi ăn vào sau sẽ thoải mái chút. Thật sự, Mộ Dung Thanh thần sắc vui vẻ. Ân. Dương trưởng lão từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, cái này ngươi cầm đi, mỗi ngày 3 viên, khẳng định sẽ không giống như bây giờ thống khổ. Mộ Dung Thanh duỗi tay tiếp nhận kia bình sứ, lập tức mở ra cái chai, dùng 1 viên. Cảm ơn trưởng lão. Cảm ơn, trưởng lão. Dương trưởng lão đánh cái ngáp, phất phất tay, hảo, canh giờ không còn sớm, đi trước nghỉ ngơi đi, phượng sở ca sự tình, chúng ta sẽ xử lý. Bắt được giải dược, Mộ Dung Thanh cũng không dám nói thêm nữa cái gì, liền sợ nói nhiều, đến lúc đó sở hữu sự tình tất cả đều vạch trần. Rốt cuộc, lúc trước là nàng trước cấp phượng sở ca hạ dược trước đây, mà vừa mới dùng kia dược xong Mộ Dung Thanh. Cũng cảm thấy tựa hồ có điểm tinh thần. Nàng đứng dậy, kéo lại Hách Liên, Cẩn Du cùng với bên cạnh 2 cái nam tử. Chúng ta đều trở về nghỉ ngơi đi. Hách Liên Cẩn Du như cũ tức giận bất bình, chính là kia phượng sở ca. Thôi thôi, đã có giải dược liền không cùng nàng truy cứu. Lại truy cứu đi xuống, nhưng thật ra có vẻ ta lì lợm la liếm. Mộ Dung Thanh vừa nói, một bên đỏ hốc mắt. Bộ dáng này xem ở bên cạnh người trong mắt. Hảo một cái thiện lương lại thiện giải nhân ý chi kỷ hảo cô nương. Này một đôi so xuống dưới, phượng sở ca ở mấy người, trong lòng là càng thêm mà ngoan độc. Hách Liên Cẩn Du, chưa bao giờ biết người với người chi gian chênh lệch lại là như vậy đại. Kia phượng sở ca giết người như ma không chút nào chớp mắt, mà trước mặt Mộ Dung cô nương như thế thiện giải nhân ý, như vậy thiện lương, rõ ràng là sấp xỉ tuổi tác. Nhưng hai người tính tình thế nhưng như thế một trời một vực, còn có hắn dâu ở trong phủ Phượng Thanh Uyển nàng, cũng là như vậy địa nhiệt nhu như nước lại nghĩ đến Phượng Sở Ca vào, học viện Vân Thiên mà hắn lạc tuyển, Hách Liên Cẩn Du một trận tâm phiền ý loạn. Vừa vặn Mộ Dung Thanh làm cho bọn họ rời đi, Hách Liên Cẩn Du thuận thế rời đi nơi này, đãi bọn họ sau khi rời đi. Dương trưởng lão trên mặt lộ ra vài phần quỷ dị cười tới, Dương trưởng lão hôm nay thực vui vẻ a. Phía sau còn nói thanh âm hỏi, Dương trưởng lão mừng rỡ gật gật đầu, đúng vậy đương nhiên vui vẻ lời nói ra, hắn đột nhiên sừng sốt, quay đầu, chỉ thấy đến một thân bạch y nữ tử, lười biếng mà dựa vào một bên cây cột phía trên, sao ngươi lại tới đây, nha đầu này khi nào tiến vào, hắn thế nhưng không hề phát hiện, không thể tới sao, chẳng lẽ là phá hủy trưởng lão ngươi hiện tại tâm tình a? Trưởng lão ngươi hôm nay như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì làm chuyện tốt tâm tình rất tốt? Dương trưởng lão khóe môi vừa kéo, cũng coi như là nghe minh bạch phượng sở ca nói, hắn giơ lên gương mặt tươi cười tới, hỏi, sở ca là khi nào tiến vào a? Này quan, trọng sao? Phượng sở ca mở miệng, đáy mắt, lại là lộ ra vài phần không tốt. Thảo cái lão gia hỏa, cũng dám hủy đi nàng đài. Rõ ràng là nàng muốn giết người. Thế nhưng bị hắn cấp cứu tới, cái này làm cho nàng như thế nào vui sướng. Dương trưởng lão đã nhận ra phượng sở ca không vui, hắn lại loát chòm râu, nha đầu a, nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi là luyện dược sư a. Phượng sở ca bĩu môi, kia cũng so ra kém ngươi cái này cứu người Bồ Tát sống. Dương trưởng lão biết, phượng sở ca tâm lý biệt nhiễu, hắn đến gần rồi phượng sở ca, đột nhiên tặc hề hề mà mở miệng. Ta cho nàng cũng không phải là cái gì giải dược. Ân. Dương trưởng lão lời này làm phượng sở ca rất có hứng thú mà khơi mào mi tới. Dương trưởng lão một trương mặt già thượng lộ ra một tia sáng lạn cười tới. cả khuôn mặt giống như đón gió nở rộ cúc hoa nhi, ta nhưng chưa nói đó là giải dược, chỉ là có thể thư hoãn nàng thống khổ dược thôi, mấy ngày lúc sau, chờ đến nàng đáng chết, thời điểm, nàng vẫn là sẽ chết. Nói, Dương trưởng lão nhìn về phía Phượng Sở Cà, yên tâm, ta sẽ không hủy đi ngươi đài, ngươi chính là người trong nhà, ta như thế nào có thể hướng về người ngoài. Người trong nhà Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi vừa kéo. Khi nào, nàng cũng thành hắn người trong nhà. Liền ở nàng nghi hoặc thời điểm, Dương trưởng lão tiếp tục mở miệng, nha đầu, ta quyết định, thu ngươi làm đồ đệ. Hiện giờ ngươi là trung cấp luyện dược sư, ta tin tưởng, ở ta, dạy dỗ dưới, ngươi thực mau có thể tới cao cấp. Lão nhân ta muốn đem suốt đời sở học tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Dương trưởng lão nói đầy ngập nhiệt tình. Lại không phát hiện một bên Phượng Sở Ca chính đạm nhiên mà nhìn hắn, nàng đánh cái ngáp canh giờ này tựa hồ là nên nằm mơ thời khắc. Hảo, thiên không còn sớm, ta trở về bổ giác. Nói xong, Phượng Sở Ca cũng không quay đầu lại mà, thẳng rời đi. Ai ai ai, nha đầu ngươi đây là có ý tứ gì? Là không muốn làm ta đổ đệ. Sao? Ngươi có biết hay không trong học viện những cái đó, tưởng đi theo ta học luyện dược học sinh liền lên có thể vòng học viện một vòng sao? Ngươi còn, Dương trưởng lão còn tưởng nói cái gì nữa, lại thấy Phượng Sở Ca sớm đã đi xa. Tại chỗ, hắn nhìn Phượng Sở Ca bóng dáng, nhẹ kéo kéo môi. Nha đầu này quả thực không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn tới cân nhắc. Phượng Sở Ca lén lút lộn trở lại phòng, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tử Lan các nàng cũng không từng phát hiện, nằm ở trên giường, nàng trợn tròn mắt, hồi tưởng mới vừa rồi Dương trưởng lão lời nói, đáy mắt hiện lên vài tia ánh sáng. Cao cấp luyện dược sư xem ra, này học viện Vân Thiên thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp đâu. Lần này, nàng nhưng thật ra tới đúng rồi. Ngày kế sáng sớm, Phượng Sở Ca mới đứng dậy, Tử Lan đã nhích lại gần. Tiểu thư, kia mấy người đã rời đi, phải không? Phượng Sở Ca duỗi cái lười eo, thuận miệng hỏi, ta vừa mới đi ra ngoài, thời điểm, nhìn đến bọn họ lén lút mà đi rồi, Phượng Sở Ca đạm cười, bọn họ là sợ lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ đi, thật là uất ức, Tử Lan nhịn không được phỉ nhổ. Phía trước kia Hách Liên Cẩn Du miễn bàn có bao nhiêu thần khí rồi, hiện tại đâu, kia sợi thần khí kính nhi đều đi đâu vậy? Tiểu thư, ta phía trước đi ra ngoài a, nghe bên ngoài có người đang nói, trời cao đại lục đệ nhị Mỹ Nam tử Vân Thiên Triệt, liền tại đây học viện Vân Thiên bên trong, nghĩ đến phía, trước đi ra ngoài nghe được sự tình, Tử Lan đến gần rồi Phượng Sở Cà, nói, trong giọng nói tràn đầy đều là chờ mong, đã kiến thức qua thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, liền người không biết đệ nhị Mỹ Nam tử là, bộ dáng gì kia một bộ nước miếng giàn giụa bộ dáng. Chọc đến bên cạnh Lục Trúc cùng Bích La sôi nổi đầu lấy xem thường. Các nàng từ trước thật đúng là không phát hiện, nguyên lai Tử Lan, thế nhưng như thế yêu thích sắc đẹp làm như đã nhận ra bên cạnh hai người thần sắc, Tử Lan thần sắc thu hồi chờ mong biểu tình, xoay đầu, tức giận mà trừng mắt nhìn mắt Lục Trúc cùng Bích La. Hai người hiểu cái gì? Ta này không phải ở thế tiểu thư tìm kiếm cô ra sao? Tuy nói kia đế tuyệt trần diện mạo là không tồi. Nhưng tính tình nói không chừng liền không như vậy hảo. Hiện tại ta tự cấp tiểu thư tìm kiếm cái Vân Thiên Triệt, đến lúc đó tiểu thư mới có tuyển sao? Tổng không thể treo cổ ở cùng cây thượng a, các ngươi nói có phải hay không? Lục Trúc cùng Bích La bị Tử Lan nói sừng sốt, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bên cạnh Phượng Sở Ca nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, nàng có phải hay không đối này ba người thật tốt quá? Thế cho nên mỗi lần các nàng đều lấy nàng tới trêu ghẹo nhi bên ngoài, có tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó là có người thúc giục, vài vị, chạy nhanh dọn dẹp một chút tùy ta đi thôi. Hôm nay chính là các ngươi chính thức nhập học ngày đầu tiên, không được đến trễ. Đôi đến, tận đây, kia ba cái thị nữ mới đình chỉ về, tìm kiếm cô ra đề tài. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, lẻ loi điểm điểm rơi rụng trên mặt đất, loang lổ bóng cây dưới. Bốn cái thân ảnh đi ngang qua học viện Vân Thiên, hướng một chỗ mà đi, dẫn dắt bọn họ, là học viện nội chuyên môn phụ trách tiếp đãi tân sinh người. Sở hữu tiến vào học viện Vân Thiên đệ tử, đều trước hết cần tiến vào bảy ban. Bảy ban là sở hữu lớp bên trong thực lực yếu nhất lớp, dựa vào Sở Ca tiểu sư, muội thực lực tiến vào bảy ban tựa hồ là quá nhân tài không được trọng dụng điểm, nhưng là quy củ không thể trái. Phượng cô nương có thể chờ 2 tháng sau lên lớp tỉ thí, đến lúc đó ở tiến vào 6 ban thậm chí càng tốt lớp. Phượng Sở Ca các nàng đi theo phía sau, hiểu rõ gật đầu. Không bao lâu, rốt cuộc tới 7 ban nơi chỗ. Học viện Vân Thiên, cấp bậc nghiêm ngặt. Từ 7 ban, đến nhất ban, thực lực tăng lên. Mỗi cái quý học viện Vân Thiên đều sẽ có một hồi lên lớp tỉ thí. Chỉ có đạt tới điều kiện, mới có thể đủ tiến vào càng tốt lớp. Tới 7 ban thời điểm, bên trong chính ồn ào một mảnh. 7 ban là học viện Vân Thiên nội kém cỏi nhất lớp. Tuy nói có thể tiến vào học viện Vân Thiên, người phần lớn là trên Vân Thiên đại lục thiên tài, đã từng bọn họ ở từng người gia tộc đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là, đương tới cái này tinh anh hội tụ nơi sau, hết thảy, lại bất đồng này phiến đại lục, linh lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Cũng đúng là bởi vì như vậy, thật nhiều trường kỳ ngốc tại 7 ban người, bởi vì vẫn luôn bất đắc dĩ thăng nhập tân lớp. Chẳng sợ đã từng lại là gia tộc nội thiên tài, đến nơi đây cũng đã bị ma bình góc cạnh, lại không giống đã từng như vậy ý chí chiến đấu sụp sôi. Hoàn cảnh, tính quyết định cách, càng ngày càng nhiều mới gia nhập 7 ban tân nhân, cuối cùng trường kỳ rơi vào rồi vũng lầy Phượng Sở Ca, vừa mới đi đến 7 ban bên ngoài, nhìn thấy đó là như vậy một bức cảnh, tượng to như vậy phòng nội, 10 mấy cá nhân lười nhác mà phân tán ở khắp nơi. Bọn nam tử top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau thảo luận cái gì, còn lại mấy cái nữ tử còn lại là dựa vào một bên ngủ gật. 4 phía đều bị lộ ra vẻ hoài. Tử Lan có chút kinh ngạc nhìn trước mặt hết thảy. Này là học viện Vân Thiên học sinh nên có tinh thần diện mạo sao? Nếu như không biết, liền xem bọn họ cái dạng này, có lẽ còn sẽ cho rằng bọn họ là chạy đi đâu ra tới người bệnh. Phượng Sở Ca nhẹ, nheo lại mắt, nhìn bên trong người. Lúc này, nàng xem như minh bạch mới vừa rồi dẫn đường người theo như lời, ủy khuất. Nhà ở nội, có người mắt sắc mà thấy được Phượng Sở Ca, tức khắc thở ra thanh tới. Tiểu sư muội tới. Kia khoảnh khắc, mới vừa rồi còn tụ ở bên nhau bọn nam tử, một đám mà hướng này xem ra. 7 ban người ở 7 cái lớp bên trong, là nhất chịu kỳ thị. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, không còn có người dám tụ tập đến nơi công cộng đi. Bọn họ cũng từng là trong gia tộc kiêu ngạo, hiện giờ hôn tới rồi như vậy nông nỗi, nói ra đi thực sự là làm người hổ thẹn, lại nhìn đến mặt khác lớp người, bọn họ càng là tự ti. Cũng nhân đến như thế, hôm qua 7 ban người cũng không từng tiến đến đấu trường thượng quan khán thí nghiệm, nhưng là bất quá là một ngày thời gian, toàn bộ học viện nội đều truyền lưu này giới mới tới 4 cái khả nhân nữ tử. Sở hữu bọn nam tử sôi nổi nhìn về phía ngoài cửa. Đương nhìn đến đứng ở ngoài cửa đầu kia 4 cái thân ảnh khi, đáy mắt sôi nổi nở rộ ra nóng cháy quang mang. Quả thực không tôi này 4 cái tiểu sư muội, tư dung toàn thuộc thượng đẳng, đặc biệt là Phượng Sở Ca hôm nay. Phượng Sở Ca, một thân màu thủy lam váy dài, 3000 sợi tóc thuận thẳng buông xuống, chỉ dùng một cây cái châm cài đầu đơn giản mà thúc khởi, lại vô quá nhiều trang phẫn. Nàng trong lòng ngực ôm một con tuyết bạch sắc tiểu miêu. Như thế nàng, lại là giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, làm, người lập tức xem đến ngây dại không biết là ai ho nhẹ thấu một tiếng, những cái đó bọn nam tử mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu sư muội tới, mau tiến vào ai nha, thật tốt, chúng ta ban lại nhiều 4 cái nữ hải tử. Một cái thanh y nam tử tiến lên, cười nói, nam tử diện mạo mảnh khảnh, một đôi vốn là không lớn đôi mắt. Lúc này bởi vì nheo lại duyên cớ, trở nên càng thêm mà nhỏ. Hắn tầm mắt ở Phượng Sở Ca trên người không được mà đánh giá. Đột nhiên, hắn vươn tay đi, liền. Phải gặp phải Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca đồng tử co rụt lại. Dương tay, lập tức trở tay chế trụ cánh tay hắn, ngươi muốn làm cái gì? Thanh lãnh thanh âm, không hề một tia độ ấm. Nàng chưa bao giờ sẽ đối địch nhân lưu tình. Đối phương nếu kính nàng 3 phần. Nàng tất nhiên sẽ không đem đối phương như thế nào. Phượng Sở Ca nhìn nhỏ xinh, nhưng lần này tử khiến cho kia nam tử đau kêu ra tiếng, tiểu sư muội, chỉ đùa một chút đừng thật sự a. Phượng Sở Ca. Ánh mắt hơi lóe, đột nhiên buông lỏng tay, kia nam tử một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, 4 phía có người nở nụ cười. Tô An Đức, ngươi phía trước không nghe nói qua sao? chúng ta cái này tiểu sư muội sớm đã tới rồi cao cấp linh sư hoàn cảnh. Bên cạnh, một đạo trong sáng giọng nữ vang lên theo tiếng đi tới, chỉ thấy đến một cái nữ tử áo đỏ, hướng này mà đến. Nàng kia một thân màu đỏ váy dài, dáng người đặc biệt hỏa bạo, tư dung, cũng là thượng thượng đẳng. Tinh, xảo mặt mày bên trong, mơ hồ lộ ra vài phần tức giận, vài phần trào phúng. Tô An Đức, ngươi thực lực liền ngươi mới tới tiểu sư muội đều không bằng, ngươi còn không biết xấu hổ sao? Tô An Đức đang xem đã đến người là lúc, thần sắc cũng nháy mắt thay đổi. Ngươi ngươi tới làm cái gì? Nữ tử liếc mắt Tô An Đức, nhìn ngươi này hùng dạng, như vậy sợ hãi làm cái gì? Ta tới cũng không phải là vì tìm ngươi. Tô An Đức trừng mắt nhìn trừng mắt, tưởng nói cái gì nữa, lại thấy, nàng kia quay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca, tinh tế mà đánh giá nàng. Ngươi chính là Phượng Sở Ca. Nữ tử áo đỏ nhìn nàng, đầy mặt hứng thú. Không tồi. Phượng Sở Ca gật đầu đáp, đón nàng kia hơi có chút nóng cháy tầm mắt. Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động đúng lúc này, nàng kia bật cười lên, ha ha ha, hắn ánh mắt không tồi a, hắn. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, hỏi lại. Nữ tử áo đỏ không trả lời, nàng duỗi tay vỗ vỗ Phượng Sở Ca bả vai. Tiểu tẩu tẩu, ngươi yên tâm, về sau ở học viện Vân Thiên Nội, ta che chở ngươi, nếu là này đàn vương bát dê con dám khi dễ ngươi, ta thế ngươi làm thịt bọn họ. Nói xong, dùng sức mà trừng mắt nhìn mắt Tô An Đức. Đặc biệt là ngươi, Tô An Đức, ta nói ngươi xấu hổ không xấu hổ. Năm đó chúng ta đồng thời tiến vào học viện Vân Thiên, hiện giờ ta ở nhị ban, ngươi thế nhưng còn ngốc tại bảy ban. Ai? Ngươi có phải hay không cố ý lưu tại bảy ban, chính là vì mỗi một lần đùa giỡn tân tiến vào tiểu sư muội đi. Tô An Đức mang theo ý cười khóe miệng hơi giật giật, đáy mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện chua xót. Ngay sau đó, hắn giơ lên đầu tới. Ai cần ngươi lo một bên Phượng Sở Ca, còn lại là bị tiểu tẩu tẩu, này công bố hô, làm cho sừng sốt. Tiểu tẩu tẩu, nàng ngẩng đầu, đang muốn hỏi ra thanh tới, lại thấy nữ tử áo đỏ cười khẽ cười. Ta không nhiều lắm ngây người, ta còn có việc nhi, về sau có chuyện, tiểu tẩu tẩu trực tiếp đến nhị ban đi tìm ta là được dứt lời, giơ lên, thân mình, bay khỏi nơi này, nàng là ai? Phượng Sở Ca nhìn nữ tử áo đỏ xa dần thân ảnh, hỏi, cái kia bà tám A, đế cảnh liên, đế, thiên địa phủ. Phượng Sở Ca thần sắc một ngưng, nàng cũng không phải là thiên địa phủ đế gia người, thiên địa phủ nhân tài sẽ không tiến vào học viện Vân Thiên đâu, bất quá đến nỗi là nhà ai, ta thật đúng là không biết tiểu sư muội, ngươi đừng tin tưởng kia bà tám nói, nàng tính tình lỗ mãng, ngày thường càng là không lựa lời. Ta vừa mới. Cũng không phải là ở khí dễ ngươi, ta là ở thí nghiệm thực lực của ngươi đâu. Phượng Sở Ca mày hơi chọn. Lời này nói nhưng thật ra không tồi, nàng kia thực sự có vài phần không lựa lời. Nàng lại như thế nào là nàng tiểu tẩu tẩu? Phía trước kia dẫn đường người báo cho với nàng, hôm nay Phượng Sở Ca các nàng, hôm nay các nàng sẽ thượng nơi này đệ nhất đường khóa. Tuy rằng đối này đó truyền giáo thật sự là không có hứng thú, nhưng nàng vẫn là tìm cái góc chỗ ngồi xuống. Tử Lan, Bích La Lục Trúc, còn lại là phân biệt ngồi ở nàng ba mặt. Phượng Sở Ca dựa vào ghế trên, hai tròng mắt nhẹ nheo lại, thầm nghĩ. Rốt cuộc, nghĩa phụ muốn nàng tới này học viện Vân Thiên là vì lấy thứ gì? Cùng lúc đó, bên ngoài, đế cảnh liên một thân hồng y, từ giữa không trung xẻ qua, thẳng hướng một chỗ hẻo lánh góc mà đi. Ca, ta thấy tiểu tẩu tẩu, vừa mới vừa ra đến cái kia sân, đế cảnh liên ra tiếng hô. Từ phòng nội, một cái thân ảnh nho nhỏ đi ra, nho nhỏ thân, mình, khoanh tay trước ngực, nhìn người tới, ngươi không cùng hắn lộ ra cái gì đi, yên tâm, ta chính là ngươi thân muội muội, sao có thể hủy đi ngươi đài, đế cảnh liên biên nói, biên từ đầu đến chân đánh giá đế tuyệt trần, ca, đừng nói, ngươi này chúng độc sau bộ dáng thật đúng là đáng yêu, đổi làm là ta. Ta khẳng định sẽ nhịn không được đem ngươi ôm vào trong ngực hung hăng, mà trà đạp một phen bất quá, tiền đề là ca ngươi đừng lột ra ta, ta biết ngươi ghét nhất người, khác chạm vào ngươi. Đế cảnh liên nói lời này thời điểm, không hề có phát giác, đứng ở nàng trước mặt người, khóe môi hơi hơi mà gợi lên một tia độ cung. Hắn cúi đầu, hơn nữa thân cao duyên cớ, cũng không dễ dàng làm người nhìn đến vẻ mặt của hắn. hắn nheo lại mắt, trong đầu hiện lên đã từng người nào đó, trà đạp hắn hình ảnh, đột nhiên tâm tình rất tốt Đế Cảnh Liên, tùy ý mà hướng trong viện một cái ghế đá thượng ngồi xuống. Ngươi này độc, rốt cuộc khi nào có thể giải? Lại quá 2 tháng, hoán hoãn thần sắc, Đế Tuyệt Trần mở miệng. 2 tháng thật là đủ lớn lên ngươi nói có thể hay không này 2 tháng nội, tiểu tẩu tẩu thích thượng những người khác. Nàng là nữ nhân của ta, Đế Tuyệt Trần đột nhiên nheo lại mắt tới, non nớt trên mặt, toàn là nghiêm túc. Ta cũng liền này thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Đế Tuyệt Trần phản ứng lớn như vậy, Đế Cảnh Liên kéo kéo môi. Ca, ngươi có thể giúp ta tìm cá nhân sao? Ai? Nhất Bán Vân. Thiên Triệt Đế Cảnh Liên đôi tay chống cằm, trên mặt toàn là buồn rầu. Đều do A-man nói cho ta, nữ truy nam, này chi gian cách một tầng xa, chỉ cần đâm thủng kia tầng xa là được, vì thế ta nửa đêm đi đâm thủng hắn màn lụa, kết quả hắn cho rằng ta là tặc, thiếu chút nữa đem ta bắt lại. Thật là mất mặt, hiện tại ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn hơn nữa ngày đó lúc sau ta, cũng không tái kiến qua hắn. Ta cảm thấy hắn là bị ta dọa cố tình tránh ta. Đế Tuyệt Trần một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn chính mình muội muội. Kia trương mang theo tính trẻ con trên mặt, khóe mắt hơi hơi thượng trọn. Môi mỏng khẽ mở ngu ngốc Đế Cảnh Liên liếc mắt Đế Tuyệt Trần. Mặc kệ, dù sao ngươi giúp ta đi tìm, ta thế ngươi chăm sóc tiểu tẩu tử. Tiểu tẩu tử này 3 chữ nghe vào Đế Tuyệt Trần trong tai thật là thoải mái. Khóe môi khẽ nhếch, hắn nói, hành. Nheo lại mắt tới, Đế Tuyệt Trần đột nhiên có chút tò mò Phượng Sở Ca hiện tại đang làm cái gì. Phượng Sở Ca chân chính thực lực hắn cũng không biết được, nhưng là hắn tin tưởng thực lực của nàng rất cao, ít nhất khẳng định không ngừng cao cấp linh tông. Bực này cao thủ ngồi ở 7 ban lớp học phía trên nghe những cái đó khóa, chỉ sợ nàng sẽ nghe được ngủ rồi đi 7 ban nội, giảng bài tiên sinh đúng hạn tới. Học viện Vân Thiên nội cấp bậc nghiêm ngặt, chế độ cũng đặc biệt nghiêm khắc. Không chỉ là học sinh, liền giảng bài tiên sinh cũng đều không được vô cơ thiếu khóa. Bọn học sinh vẩn quanh kia giảng bài tiên sinh mà ngồi. Giảng bài tiên sinh tầm mắt lạnh lùng mà đảo qua 4 phía, đáy mắt lộ ra vài phần khinh thường. Này đàn đỡ không dậy nổi a đấu. Ở toàn bộ học viện Vân Thiên nội, 7 ban người tồn tại, chính là một loại sỉ nhục. Hắn thật vì đến cái này lớp giáo khóa mà cảm thấy hổ thẹn. Này một tiết khóa giảng chính là linh lực vận chuyển quan muốn chỗ, giảng bài tiên sinh giống như bối thư giống nhau, đem sở hữu đồ vật niệm ra tới, truyền lại thụ đồ vật, cơ hồ không hề thực chất. Này buồn tẻ vô vị giảng bài, sớm đã làm phía dưới người nghe mơ màng sắp ngủ. Giảng bài tiên sinh hôm nay tâm tình không được tốt, mới vừa rồi tới rồi giáo khóa trên đường. Gặp gỡ tam ban giáo khóa tiên sinh, kết quả bị hung hăng mà chế nhạo một phen. Trước mắt lại nhìn đến bên cạnh đám kia người bộ dáng, càng là tức giận đến không được. Hắn sau này thối lui 2 bước, nhìn đám kia người, cười lạnh một tiếng,